Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 11 chương 101 ma giới đỉnh cao 36 chương 101. Ma giới đỉnh cao 36 một năm sau. Ma tộc cùng nhân loại rằng co không xong. Cuối cùng tại nhiều mặt dưới sự sắp xếp. Hai bên quyết định tạm thời ký kết hòa bình điều ước. Tạm thời ý tứ chính là về sau khôi phục lại, vẫn là sẽ đánh, cũng đừng nghĩ chạy. Mà sơ tranh hoàn thành đỉnh cao thành tựu, liền đem ma quân còn cho tiền nhiệm ma quân. Tại hai bên đánh nhau thời điểm, sơ tranh cơ hồ đem nhân ma hai bên. Có thể mua cửa hàng đều mua. Trở thành nhân ma hai bên nhà giàu nhất. Nhân loại. Ma tộc. Bọn họ đang đánh nhau, kẻ đầu tiêu lại tại thừa cơ phát tài sơ nhân ma nhà giàu nhất tranh. Ta cũng không nghĩ tới, đều là vương bát đản bức ta. Sơ tranh cô nương, xảy ra vấn đề rồi, ta không có xảy ra việc gì. Ta khỏe mạnh đâu, rùa ta làm gì không phải. Là Ly Đường công tử. Cái kia ma tộc thở một ngụm, Ly Đường công tử cùng Lâm Thần đánh nhau. Lâm Thần con hàng này còn không có treo đâu, hiện tại dễ tìm ta thẻ người tốt phiền phức, hắn còn sống đúng, đúng a. Đây không phải trọng điểm, sơ tranh cô nương, ngài mau quay trở lại đi. Lâm Thần hòa Ly Đường tại một con phố khác đánh lên, lúc này có không ít người vây xem. Lâm Thần bị ma khí bao khỏa, cơ hồ có thể ngưng tụ thành thực chất. Ly Đường cùng hắn giao thủ, gặp nạn liền bốn phía, vòng chiến không ngừng mở rộng. Sơ tranh đến thời điểm chiến đấu đã kết thúc, Lâm Thần nằm tại phế tích bên trong, không biết sống chết. Ly Đường mặc dù đứng đấy, nhưng nhìn xem cũng bị thương. Không có sao chứ, Ly Đường lắc đầu, không có việc gì. Kia đi thôi. Sơ tranh cái gì đều không có hỏi, tuyệt không quan tâm, hắn vì sao lại cùng Lâm Thần đánh nhau. Sơ tranh cũng đúng là nhìn kết quả. Từ điểm xuất phát đến điểm cuối. Có rất nhiều con đường. Làm sao tới. Đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là điểm cuối cùng. Ly Đường nhìn một chút Lâm Thần, gật đầu, ăn. Sơ tranh mang theo Ly Đường rời đi. Những người còn lại gặp không có trò hay nhìn. Cũng dần dần tản ra. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Thần. Có người đi đến Lâm Thần trước mặt. Lâm Thần ý thức dần dần thanh tỉnh, hắn ngửa đầu nhìn lấy người trước mặt, sư muội, sư huynh. Tống Phong Lan cười gọi hắn, ngươi được chứ sư muội ta. Tống Phong Lan đưa tay đặt tại Lâm Thần đầu vai. Giọng điệu ôn nhu. Sư huynh, ngươi biết, lúc trước ngươi không cứu ta thời điểm, ta có bao nhiêu tuyệt vọng, sao thật xin lỗi. Ta. Tống Phong Lan xinh xắn khuôn mặt dần dần bắt đầu vặn vẹo. Ngươi luôn mồm nói thích ta. Ngươi là thế nào đối với ta, sao ngươi biết ta trải qua cái gì mới sống sót, sao sư muội? Lâm Thần đáy mắt có kinh ngạc, áy náy. Hoảng sợ, thống khổ, sau đó hết thảy tịch diệt xuống tới. Tống Phong Lan thu tay lại, tựa hồ muốn cười, nước mắt lại không ngừng hướng xuống trôi. Ầm ầm, sơ tranh quay đầu. Bên kia bụi mù cuồn cuộn. Nương theo lấy vương giả hào nhắc nhở nàng nhiệm vụ hoàn thành thanh âm. Chúng ta đi nơi nào, sơ tranh thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước, tìm một chỗ không người. Dạng này vương bát đản liền sẽ không tái phát vài nhiệm vụ. Nàng cái này nhóc đáng thương liền sẽ không bị sinh hoạt chi phối. Ly Đường sửng sốt một chút, ta và ngươi ăn. Ly Đường bình tĩnh nhìn nàng. Đáy lòng cảm giác nói không ra lời. Khoảng khắc. Hắn đưa tay giữ chặt sơ tranh tay. Ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Chiếu cố tốt chính ngươi. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Sơ tranh tìm ngăn cách địa phương, mỗi ngày thời gian không phải phơi phơi nắng, ngay cả khi ngủ. Ly Đường cả ngày giày vò bọn họ chỗ ở, từ hoang vu đến lầu nhỏ, mọi thứ tinh xảo. Tâm ma liền rất phát điên. Nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ. Ly Đường căn bản không có quá lớn tâm tình chập chờn. Mỗi ngày đều vui vẻ giống cái đầu ngốc. Nó còn không có ra ngoài đâu, suy tính một chút cảm thụ của nó. Ngươi còn có hay không điểm chí khí. Ly Đường nhìn về phía người ở ngoài xa. Nàng liền ta chí khí. Đã từng những cái kia khi nhục ngươi người. Ngươi liền định như thế bỏ qua bọn họ. Ly Đường trong đầu đột ngột thoáng hiện. Kia đoạn cũng không tốt lắm ký ức. Ly Đường rủ xuống mắt. Giọng điệu bình thản, ngươi đừng phí sức, ta không sẽ rời đi nơi này. Tâm ma bất ngờ. Ly Đường đón chỉ riêng đi hướng Sơ Tranh bên kia. Hắn ngồi xổm người xuống, dắt chăn mỏng che lại nàng, cúi người hôn một cái nàng mi tâm. Từ nàng đem chính mình mang rời khỏi kia hắc ám dơ bẩn địa lao lên, hắn tâm chính là thuộc về nàng. Hiện tại là, về sau là, vĩnh viễn là. Sơ Tranh lúc tỉnh lại. Đêm đất khuya. Nàng đang nằm cách đường trong ngực. Nhỏ hẹp giường êm nằm hai người. Sơ Tranh cơ hồ là nằm cách đường trên thân. Tỉnh Ly Đường sờ sờ nàng đầu. Còn ngủ sao? Sơ Tranh lắc đầu. Đem hắn dồn xuống đi. Một người nằm tại trên giường êm. Thoải mái hơn. Ly Đường cũng không giận. Ngồi xổm ở bên cạnh nàng. Sơ Tranh. Ăn Ly Đường ngẩng đầu. Đáy mắt chiếu ra thôi sán tinh hà. Chúng ta thành hôn được không? Thành hôn. Ly Đường gật đầu. Thành hôn. Không muốn. Ly Đường. Lại bị cự tuyệt. Có muốn nghe hay không ta? Đến lúc đó đừng nói thành hôn. Ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Không muốn cự tuyệt lực lượng Ly Đường. Ngươi ngậm miệng. Sơ Tranh nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Thẻ người tốt dĩ nhiên giống nàng không, không nói gì. Ngươi để cho ta ngậm miệng. Không có, ta không phải nói ngươi. Ly Đường tranh thủ thời gian giải thích, ta là. Là cái gì? Ly Đường hít thở sâu một hơi, nhận mệnh mà nói, tâm ma, nó luôn luôn giật dây ta. Tâm ma. Cái kia cẩu vật còn đang sao? Trước đó Ly Đường động một chút lại hắc hóa, chính là tên chó chết này đang quấy rối. Thế nào mới có thể tiêu diệt nó? Sơ Tranh hỏi. Ly Đường động tác lắc đầu lên cái đầu. Đáy mắt đột nhiên một tia sáng hiện lên. Bỗng nhiên dừng lại. Tâm ma của ta là bởi vì ngươi mà lên. Nếu như ngươi có thể cùng ta thành hôn, nhất định sẽ tiêu diệt nó. Sơ Tranh. Nửa ngày, Sơ Tranh nhẹ gật đầu. Ly Đường bỗng nhiên đem Sơ Tranh ôm, nguyên địa xoay quanh, ta sẽ cho một mình ngươi long trọng hôn lễ. Không cần phiền toái như vậy. Sơ Tranh tránh ra hắn, rũ ra một tấm màu hồng khăn đắp lên Ly Đường trên đầu. Cổ đại hôn lễ. Giống như là như vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, chính là như vậy. Muốn đóng khăn cô dâu Ly Đường. Ly Đường giật xuống khăn, cái này khăn. Làm sao giống như là một cái linh khí? Hắn biết nàng rất có tiền. Có thể tùy tiện lấy ra một khối khăn đều là linh khí. Đây là mấy cái ý tứ hôn lễ không thể. Sơ Tranh lại cho hắn đắp lên, đừng lấy xuống. Ly Đường. Không phải. Coi như đây là hỉ khăn. Cũng không thể đắp lên đầu hắn lên. À ngươi chờ một chút. Ta cùng ngươi giảng. Ngươi lấy xuống thử một chút. Sơ Tranh uy hiếp hắn. Ly Đường nắm vuốt hỉ khăn một góc, đến cùng không dám nhấc xuống tới. Sơ Tranh đứng ở bên cạnh trầm tư kế tiếp. Nên làm cái gì đâu? Ly Đường các loại nửa ngày. Đột nhiên không có thanh âm. Hắn dựa vào cảm giác hướng Sơ Tranh bên kia vươn tay. Sơ Tranh đưa cho hắn một cái tay, trong lòng bàn tay nhiệt độ để Ly Đường an tâm mấy phần. Còn tưởng rằng nàng chạy đâu. Hôn lễ không phải như vậy, ta sẽ chuẩn bị. Đúng rồi, bái thiên địa tới. Sơ Tranh nghĩ đến mấu chốt, lôi kéo Ly Đường đứng ở dưới ánh trăng. Nhất bái thiên địa. Ly Đường. Ngươi làm sao không bái Ly Đường? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 11 chương 102 ma giới đỉnh cao song chương 102. Ma giới đỉnh cao song Ly Đường bị ép bái song thiên địa. Cha mẹ không có. Liền bớt đi. Cuối cùng phu thê giao bái. Sau khi lại xong, Sơ Tranh lại nằm về trên giường êm tốt, không có việc gì đừng đến phiền ta. Ly Đường. Khăn cô dâu còn không có vén đâu, phi vén cái gì? Khăn cô dâu Ly Đường giật xuống khăn. Ngày hôm nay không đếm. Giữ lời. Không đếm. Hắn cái gì đều không chuẩn bị, còn có nào có hắn đóng khăn cô dâu giữ lời. Sơ Tranh cường điệu. Ly Đường đem khăn xếp xong bỏ vào trong tay nàng. Giữ lời cất kỹ. Sơ Tranh rất hào phóng, đưa ngươi. Ly Đường nhìn xem trong tay đồ vật thuần thuộc thu vào. Đợi đến Sơ Tranh lần nữa ngủ mất, hắn đem người ôm về đằng sau lầu nhỏ. Lầu nhỏ bên trong bố trí được 10 phần ấm áp, Ly Đường đem người phóng tới trên giường. Hắn ngồi ở bên cạnh, nhờ ánh trăng nhìn nàng. Ly Đường đầu ngón tay từ sơ tranh mi tâm phất qua, ngươi muốn thế nào trong mắt mới có thể có ta à? Tâm ma, ta cùng. Ta sẽ không tổn thương nàng, cũng sẽ không cho phép ngươi thương hại nàng, ngươi chết lòng này đi. Tâm ma. Tâm ma bất ngờ. Nó đi được rồi, tâm ma từ ngày đó về sau, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Tâm ma bởi vì nàng mà lên, bởi vì nàng mà diệt. Sơ tranh cử tuyệt Ly Đường lần nữa chuẩn bị hôn lễ, đầu tiên là ngại phiền phức, thứ hai vẫn là ngại phiền phức. Bởi vậy Ly Đường kế hoạch như vậy chết hiểu. Hắn có thể dựa theo kế hoạch của mình đến, nhưng nếu như sơ tranh không phối hợp, hắn làm kỳ thật đều không có ý nghĩa. Ly Đường an phận xuống tới, sơ tranh ngẫu nhiên trông thấy hắn, sẽ chủ động hôn hôn hắn. Có lẽ là quen thuộc, có lẽ là những khác. Tóm lại Ly Đường cũng không rõ ràng nàng muốn biểu đạt cái gì. Kỳ thực sơ tranh chính mình cũng không rõ ràng, chỉ là muốn làm, liền làm. Cái này cái gì sơ tranh một tiến gian phòng, liền trông thấy chiếm lấy nàng giường một cuốn sách bại hoại. Tiểu tỷ tỷ, nếu như ta không nhìn lầm, cái này nên là một bản. Vương Giả Hào lời còn chưa nói hết, sơ tranh đã đem sách từ cửa sổ ném ra ngoài. Song tu bảo điển. Vương Giả Hào chấn định bổ sung song mặt bốn chữ. Song tu bảo điển. Sơ tranh nằm dài trên giường, rất lợi hại chính là. Vương Giả Hào nghĩ nghĩ, nhà hắn tiểu tỷ tỷ giống như đối với phương diện này sự tình, rất không hiểu rõ. Nàng không phải trì độn, nàng chỉ là không hiểu rõ. Đương nhiên Vương Giả Hào càng thấy nàng là lười đi giải. Bởi vì đối với nàng mà nói, đồng dạng mới đồ vật, nếu như hiện ra đối nàng mà nói, vô dụng lại phiền phức su thí, nàng liền sẽ không đi đụng. Suy nghĩ liền là nam nhân cùng nữ nhân kia cái gì, sau đó tăng tiến tu vi. Vương Giả Hào miễn cưỡng giải thích một lần. Ta rất lợi hại, không cần tăng tiến tu vi. Trọng điểm là kia cái gì? Ai cùng ngươi thảo luận tăng tiến tu vi? Cái nào cái gì? Như thế khó xử một cái hệ thống thật sự được không, chính là kia cái gì? Ăn kéo dài huyết mạch, kéo dài hậu đại đã hiểu phạt tiểu tỷ tỷ giao phối. Vương Giả Hào kém chút cho cả kinh hạ tuyến. Tiểu tỷ tỷ vì sao lại toát ra như thế một cái từ, đến cái nào cẩu vật dạy ngươi nhàm chán? Sơ tranh cho ra hai chữ phê bình chú giải, liền không còn phản ứng Vương Giả Hào. Sơ tranh ngày thứ hai lại nhìn thấy kia cuốn sách bại hoại. Nàng ném đi, chẳng mấy chốc sẽ trở lại nàng ánh mắt có thể đụng chỗ. Sơ tranh phiền đến không được, cuối cùng trực tiếp hủy thi diệt tích. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ có mới xuất hiện. Sơ tranh. Sơ tranh cầm sách mở ra. Bên trong tư thế rất không thể nói. Có thể sơ tranh thấy mặt không đổi sắc. Thậm chí ngay cả mắt sắc cũng không biến một chút. Dạng này thật có thể tăng tiến tu vi, sơ tranh sau khi xem xong biểu thị rất hoài nghi. Có thể hay không tăng tiến tu vi nó không biết, nhưng là tăng tiến tình cảm là nhất định. Bất quá tiểu tỷ tỷ đoán chừng cũng không nghĩ dài. Ly Đường trở về thời điểm phát hiện sách có bị vượt qua vết tích, hắn có chút nhíu mày. Song khi Ly Đường nhìn thấy trên sách phê bình chú giải, lập tức tâm tư gì cũng bị mất. Nàng thật đúng là đem cái này làm bí tịch võ công rồi, cần nàng phê bình chú giải không hợp lý địa phương sao, cần sao? Ly Đường ủ rũ cúi đầu đem sách thu lại. Thời gian kế tiếp, mặc kệ Ly Đường làm sao ám chỉ, sơ tranh đều là một mặt lạnh lùng, hoặc là chính là cho ra hắn hoàn toàn không ngờ rằng phản ứng. Sơ tranh ngày này tỉnh lại, ngồi ở trên giường ngây ngẩn một hồi. Ly Đường từ bên ngoài tiến đến, gặp nàng tỉnh, lập tức buông xuống đồ vật tới, trước hôn một chút nàng, sau đó mới nói, ngủ có ngon không ăn? Sơ tranh vén chăn lên xuống tới, ngươi đang làm cái gì? Không có làm cái gì. Ly Đường sửa sang nàng tóc xanh, tâm huyết dâng trào. Ta cho ngươi chải tóc được không? Sơ tranh bóp cái huyết, có chút loạn tóc, tự động kéo ra xinh đẹp búi tóc. Tốt, hoàn mỹ, ta thật tuyệt. Ly Đường rút ra một cây cây châm cắm ở nàng trong tóc, bưng lấy mặt của nàng hôn một chút. Sơ tranh mặt không thay đổi đẩy hắn ra, rời đi lầu các. Mỗi lần Ly Đường muốn làm chút gì, sơ tranh đều có thể tự mình làm tốt, Nhưng làm Ly Đường bị chọc tức, nàng liền không thể cho mình một cái cơ hội sao? Sơ tranh hòa Ly Đường thời gian trôi qua bình thản, Ly Đường tựa hồ cũng từ bỏ làm cái gì, mỗi ngày quy quy củ củ bồi tiếp nàng. Ban đêm ngẫu nhiên sờ đến nàng trên giường, ôm nàng ngủ một hồi, về sau Sơ tranh ngầm đồng ý hắn ngủ bên cạnh mình. Ly Đường cam chịu nghĩ, tiến triển coi như không tệ, đều có thể ngủ một cái giường. Dưới trời chiều, hai người thân ảnh nặng chồng lên nhau. Thu phong lạnh rung kim hoàng lá rụng, bị gió vòng quanh mang hướng phương xa. Ngươi tại sao lại muốn tới cứu ta? Ăn địa lao. Cái chỗ kia, hắn về sau trở về nhìn qua, rất bí mật. Nếu như không phải cố ý tìm kiếm, căn bản tìm không thấy. Nhưng hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì đây bọn họ vô thân vô cố, người dưng mà thôi. Không có vì cái gì. Sơ tranh chống đỡ cái cằm. Ly Đường liếc nhìn nàng một cái, trắng nón vành tay cũng bị tịch dương choáng nhiễm lên một tầng nón quang. Nếu như cái kia địa lao người không phải ta, ngươi cũng sẽ cứu sao? Sẽ không. Vì cái gì? Sơ tranh vé mắt trên mặt lạnh lùng. Có đương nhiên, bởi vì không phải ngươi a. Ly Đường khóe miệng cong hạ, cho nên ngươi khi đó là tới cứu ta. Ân, chuẩn xác tới nói là thẻ người tốt. Thế nhưng là ngươi cũng không nhận ra ta. Ân, Sơ tranh có chút không kiên nhẫn được nữa, ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề. Ly Đường lôi kéo tay của nàng, mười ngón đan sen, ta chỉ là đang nghĩ. Nếu như lúc trước, ngươi cứu không phải ta, có phải là hiện tại, cũng sẽ cùng người kia ở đây. Cùng người khác ở đây. Sơ tranh không tưởng tượng ra được cái kia hình tượng, nàng cũng từ không nghĩ tới, sẽ cùng người khác. Đem cùng Ly Đường làm qua sự tình thay thế thành người khác, Sơ tranh cảm thấy mình không tiếp thụ được. Làm cho nàng nói rõ lý lẽ từ nàng cũng nói không nên lời, chính là một loại cảm giác. Rất kỳ diệu, lại khiến người ta khó mà nắm lấy. Sơ tranh đột nhiên thu tầm mắt lại, nhìn hướng chân trời vãn hà. Giọng nói của nàng chắc chắn, không có cái này nếu như. Ly Đường xứng sờ chỉ chốc lát, đưa nàng ủng tiến trong ngực, ăn, không có cái này nếu như. Cái thứ ba vị diện hoàn tất. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 11 chương 103 áp linh thối tán 1 chương 103. Áp linh thối tán một hoa hoa hoa quả đen xoay quanh bay qua. Rơi vào cách đó không xa chạc cây bên trên. Tiếng kêu giữa rừng núi bồi hồi. Mười phần làm người ta sợ hãi. Đêm dài lộ nặng, ánh trăng thanh tịch, bóng cây trùng điệp. Sơ tranh nhìn thấy mình sấp xỉ trong suốt tay, có chút phản ứng không kịp. Nàng đây là tình huống như thế nào? Vương bát đản truyền tống thời điểm số liệu mất đi. Chỉ truyền tống một nửa tới tiểu tỷ tỷ. Ngươi bây giờ là vượt nha, quỷ, vượt vượt a. Sơ tranh mặt không gợn sóng. Chấn định hỏi. Rất tốt. Vượt làm sao bại ra? Hì hì. Có minh tệ rồi. Tiểu tỷ tỷ. Chúng ta dốc lòng muốn trở thành minh giới đệ nhất bại gia đại lão, cố lên không? Ta tuyệt không nghĩ tiểu thư kia tỷ tiếp thu ký ức đi. Vương giả hào thuần thuộc vận dụng không muốn nghe liền tự động xem nhẹ kỹ năng. Sơ tranh. Cẩu vật nguyên chủ gọi họ Kiều. Nguyên chủ sau khi tốt nghiệp đại học vốn nên cùng mến nhau nhiều năm bạn trai Mộ Dung Giật kết hôn. Nhưng tại đêm trước kết hôn, phát hiện Mộ Dung Giật cùng mình khuê mật làm cùng một chỗ. Khuê mật nhất thời nhìn không được, cùng nguyên chủ khoe khoang. Nói cho nàng, kỳ thật nàng cùng Mộ Dung Giật đại học thời điểm liền ở cùng nhau. Chỉ là Mộ Dung Giật không đành lòng tổn thương nàng, chưa hề nói chia tay. Nguyên chủ cùng hai người xảy ra tranh chấp, khuê mật thất thủ đẩy nàng. Kết quả nguyên chủ đụng vào đầu trực tiếp một mệnh ô hô. Hai người là che giấu bọn họ giết người chân tướng, trong đêm đem nguyên chủ vứt xác hoang dã. Hủy diệt hết thảy chứng cứ, lập ra nguyên chủ rời nhà ra đi giả tưởng. Nguyên chủ chết rồi, nhưng nàng biến thành dược. Nàng không cam tâm. Trở về tìm hai người. Kết quả phát hiện thời gian đã qua nhiều năm. Hai người thành hôn sinh con. Còn có một cách đáng yêu đứa bé. Nguyên chủ trong lòng oán, làm cho nàng không cách nào đầu thai, cả ngày đi theo khuê mật cùng Mộ Dung Giật. Dần dần nàng phát hiện có thể khống chế một vài thứ, nàng bắt đầu hù dọa Mộ Dung Giật cùng khuê mật. Trong lòng hai người có dược tự nhiên sợ hãi, bất quá bọn hắn rất nhanh liền tìm thiên sư tới bắt nàng. Mộ Dung Giật cùng Khuê Mật sợ nàng tiếp tục trả thù, nghe theo thiên sư, dùng ác độc biện pháp ngăn chặn nàng, vĩnh thế không được đầu thai. Sau đó, không có sau đó. Sơ Tranh hiện tại tới được thời gian tuyến, nàng đã chết một năm, thi thể đều hư thối, chỉ còn lại bạch cốt. Thời gian này Mộ Dung Giật cùng Khuê Mật Đường Yêu Nguyệt đã kết hôn, chính trôi qua anh anh em em. Nguyên chủ nhẹ nhàng một khoảng cách, lúc này không ở nàng thi thể vị trí, ở vào một cái nghĩa địa. Nàng khả năng muốn đi tìm Mộ Dung Giật cùng Đường Yêu Nguyệt, bất quá bởi vì mất đi một bộ phận ký ức, tìm không thấy đường về nhà. Cái này nghĩa địa nên vứt bỏ vô dụng, phủ cận trừ nàng một con ruột đều không có. Mặt đất khắp nơi đều là dây leo, cây cối siêu siêu vẹo vẹo sinh trưởng, nhìn xem liền dọa người. Rời đi trước cách địa phương ruột quái này đi. Lại đem nàng như thế một cách tiểu khả á truyền tống đến loại địa phương này, vương bát đản thật sự là cầm thú. Sơ Tranh nhảy nhảy, lập tức bay lên. Nàng thử hướng phía trước bay mấy mét, xác định sẽ không xuất hiện không trung tai nạn giao thông về sau, nhẹ nhàng ra bên ngoài lướt tới. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng 2 canh giờ tiêu hết 10 triệu minh tệ đã gửi đi đến túi không gian. Sơ Tranh, giã ngoại hoang vu xa ngút ngàn dặm không có người ở, sơn đen bôi đen ngươi cái cẩu vật, để cho ta đi nơi nào tiêu hết 10 triệu minh tệ ăn, vân vân. Sơ Tranh hướng thủ đoạn nhìn lại, túi không gian cái kia đồ đằng như cũ tại. Đây là vĩnh cửu khóa lại rồi, địa đồ hướng dẫn mở ra. Sơ Tranh trong đầu đột nhiên nhiều một chương cùng loại địa đồ đồ vật. Trong địa đồ tiêu xuất một đầu lục tuyến, điểm cuối cùng khoảng cách nàng 246 cây số, ta làm sao đi bay nha. Vương giả hào thanh âm vui sướng, tiểu tỷ tỷ, tuyệt tốc độ rất nhanh, ta cho ngươi tính toán một cái. Nếu như trên đường không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi có tối đa nhất 30 phút dùng tiền thời gian đâu. Kia một tiếng đâu, giống như nàng còn có rất nhiều thời gian giống như. Xảy ra ngoài ý muốn đâu không quan hệ, lật cách lần mà thôi. Sơ Tranh, tiểu tỷ tỷ, đã lãng phí một phút đồng hồ nha. Sơ Tranh, ta nhẫn vương bát đàn cái này cẩu vật các loại bắt được nó tay cầm, nhất định phải chơi chết. Hối hận cho nàng mở địa đồ, hiện tại thu hồi còn có kịp hay không? Sơ Tranh phát hiện địa đồ tránh lên, nàng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nơi xa một gốc lệch ra cái cổ cây. Vương bát đàn, địa đồ rất nhanh ổn định lại, vương bát đàn cũng không có lại ngoi đầu lên. Sơ Tranh dựa theo địa đồ hướng điểm cuối cùng bay. Vương bát đàn nói ngoài ý muốn đại khái chính là gặp gỡ dù kéo bè kéo lũ đánh nhau, nếu như đây coi như là hội đồng. Nàng còn chưa thấy qua loại này tư thế. Một đám rượu tại một đầu trên đường cái xếp thành một hàng, mặt đứng đối diện, từng cái vô cùng thê thảm, đang cố gắng để chính mình coi trọng đi càng đáng sợ, càng dữ tợn, càng huyết tinh. Ta trong mắt có thể gỡ xuống đến, ta có thể tháo bỏ xuống ta cánh tay ta đầu, thế nhưng là bị đè ép ta ruột. Sơ Tranh nhìn lên trước mặt cố gắng dùng khí quan so thảm bầy rượu, dị thường trầm mặc. Nàng khả năng đối với dù có cái gì thành kiến, năm nay nên ta đáng sợ nhất, ta mới là đáng sợ nhất, ngươi có cái gì dọa người, ta đáng sợ nhất. Sơ Tranh dự định lách qua bọn này đáng sợ dù. Tiếp tục đi đường, kết quả nàng còn không có bay ra mấy mét, liền bị một con mắt tử rơi ra đến một nửa dù ngăn cản. Ngươi đi cái gì, ngươi có bản lãnh gì, lấy ra nhìn xem. Sơ Tranh chỉ chính mình. Đúng a, ta chỉ là đi ngang qua, ngươi tin không? Sơ Tranh hướng bên kia đã dừng lại, dồn dập nhìn xem nàng bầy ruột liếc mắt một cái. Nhìn ta làm gì, ta thật chỉ là đi ngang qua, ta không tham gia các ngươi cái này trò chơi nhàm chán. Nàng không có như thế không muốn hình tượng. Sơ Tranh chấn định mặt. Các ngươi đang làm cái gì, người nào thắng ai liền có thể cầm tới giấy thông hành a? Con ruột kia nói, ngươi có bản lãnh gì, cái gì giấy thông hành, trợ ruột giấy thông hành. Tụi kia tính tình tốt trả lời, hắn nâng đỡ mình trong mắt, ngược lại nghi ngờ hỏi, ngươi không biết hiện tại biết rồi. Mà lại vương bát đản cho địa đồ, vô cùng có khả năng chính là đến đó. Quỷ! Các ngươi muốn cầm đến giấy thông hành, vì cái gì không đánh một trận nhàm chán như vậy ở đây so với ai khác dọa người hơn. Có phải bị bệnh hay không, đánh nhau kia thật lãng phí. Chúng ta thật không cho góp nhặt một điểm lực lượng. Cũng không thể như thế lãng phí. Ruột trợn mắt chừng một cái, mặc dù hắn trợn trắng mắt, trong mắt liền rơi ra tới. Ruột kia đuổi theo lấy trong mắt kiếm về, ấm tiến trong hốc mắt. Ngươi là đi ngang qua a, vậy ngươi còn không đi sơ tranh. Không phải ngươi ngăn đón ta sao, ngươi dễ quên sao. Ruột kia phất phất tay, bay về hội đồng đội ngũ, tiếp tục vừa rồi so đấu. Sơ tranh tranh thủ thời gian trượt, rời cách này bầy rắn tinh bệnh rất xa. Trên bản đồ màu xanh lá tuyến càng lúc càng ngắn, bốn phía ruột cũng nhiều hơn. Lại hướng phía trước nàng liền nhìn thấy sáng ngời. Cổ phác trang nghiêm cửa lâu đứng ở chân núi. Sáng ngời từ cửa lâu, một đường lan tràn đến trên núi. Cửa dưới lầu có người trông coi, đi vào cần đưa ra một loại màu đen thẻ gỗ. Kia thẻ gỗ bị cửa dưới lầu người tiếp nhận, bóp nát liền sẽ hóa thành một sợi khói quấn khi tiến vào ruột trên cổ tay. Sơ tranh phát hiện không chỉ có ruột còn có người. Những người kia đều mang mặt nạ. Bọn họ đưa ra bảng hiệu cùng ruột đưa ra bảng hiệu không giống nhau lắm. Là màu trắng. Bởi vậy quấn tại cổ tay khói cũng là màu trắng. Tiểu tỷ tỷ còn có 10 phút đồng hồ. Vương Giả Hào đột nhiên nhắc nhở nàng. Muốn gấp bội nha, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 11 chương 104 áp linh thối tán 2 chương 104. Áp linh thối tán 2 thời gian muốn tới. Mà sơ tranh còn không biết mình muốn làm sao đi vào. Cái này trợ vượt không có giấy thông hành, rõ ràng là không vào được. Vương Giả Hào còn hung hăng thúc nàng thời gian sắp đến rồi. Sơ tranh bốn phía ngó ngó. Gặp đứng bên cạnh hai con ruột cầm trong tay màu đen thẻ gỗ, nàng thổi qua đi. Hai con ruột rất bình thường, không có thiếu cánh tay thiếu chân, cũng không có đấm máu, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Sơ tranh quá khứ, hai con ruột lập tức cảnh giác lên. Sơ tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Giấy thông hành. Bán không, ngươi muốn mua không bán, hai con ruột đồng thời trả lời. Nói không bán chính là đứng ở bên trái tương đối tuổi trẻ thanh niên. Sơ tranh lướt qua thanh niên nam duyệt, nhìn về phía bên phải kia cái trung niên nam duyệt, ra giá. Gấp bội đếm ngược một phút đồng hồ. Thanh niên nam duyệt giữ chặt trung niên nam duyệt, ngươi làm gì, giấy thông hành chúng ta thật vất vả mới đến. Trung niên nam duyệt ra hiệu hắn đừng nói lời nói, hướng sơ tranh dối ra một ngón tay, số này. 10 triệu thanh niên nam duyệt ở bên cạnh trợn mắt chừng một cái. 100 triệu. Ngươi cho rằng cái này giấy thông hành là cái gì? 10 triệu ngươi bán cho ta à, sơ tranh. Ta khả năng cần đối với minh giới tiền tệ tiến hành nhận thức mới. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ đạt thành gấp bội thành tựu, 10 triệu đã đến sổ sách. Mời tiểu tỷ tỷ tại trong vòng một canh giờ tiêu hết 20 triệu nha, có được 20 triệu minh tệ, sơ tranh. Vẫn là mua không nổi, quả nhiên vẫn là xử lý được rồi, sự thật chứng minh. Tiền không phải vạn năng, Vương Giả Hào ước chừng cũng là đánh giá sai nơi này tiền tệ giá trị. Không dám giống trước đó như thế cười trên nỗi đau của người khác. Yên lặng lặn nước. Ngươi có mua hay không, không mua không muốn cản trở chúng ta, thanh niên nam duyệt nhíu mày nói. Ngày hôm nay náo nhiệt như vậy đâu, xinh xắn thanh âm quyến rũ từ phía sau vang lên. Một nữ duyệt đột nhiên xuất hiện tại thanh niên nam duyệt bên người. Nàng trực tiếp ôm thanh niên nam duyệt cổ. Mị nhãn như tơ. Tiếng nói càng là ngọt ngào. Tiểu lang quân. Có muốn hay không ta nha, nữ duyệt trên thân vải vóc cực ít. Trần trụi ra mảng lớn da thịt. Trước ngực càng là ba đào mãnh liệt. Nóng bỏng dáng người. Cực kỳ đáng chú ý. Thanh niên nam duyệt rõ ràng cứng đờ. Đáy mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Không có chút nào bị cái này vóc người nóng bỏng nữ duyệt dụ hoạt đến. Mà ở cái này nữ duyệt xuất hiện thời điểm, bốn phía duyệt nhanh chóng tản ra. Rất nhiều nữ duyệt cúi đầu xuống, giấu đến đằng sau. Liền ngay cả đứng tại thanh niên nam duyệt bên cạnh kia cái trung niên nam duyệt, giờ phút này đều vứt bỏ đồng bạn trượt. Hiển nhiên nữ duyệt này có chút lợi hại, còn lại duyệt đều rất sợ nàng. Về phần một ít nhân loại, lúc này cũng thối lui đến một bên quan sát, cũng không tính trộn lẫn. Kiều kiều tỉ. Thanh niên nam duyệt thanh âm run rẩy. được gọi là Kiều Kiều tỷ nữ ruột đầu đặt tại thanh niên nam ruột bả vai. Cặp kia vũ mị mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Ánh mắt kia lóe ra nồng đậm áp ý. Sơ Tranh, vị này tiểu mỹ nhân chúng ta chưa từng gặp mặt, đột nhiên đối với ta phóng thích áp ý làm cái gì? Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi thật đẹp, ta liền sẽ tha thứ ngươi vô lễ như thế. Nàng mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì nha? Tiểu lang quân thanh niên nam ruột nuốt một ngụm nước bọt. Nàng muốn mua giấy thông hành. Ô Kiều Kiều tỉ kéo dài âm, ngón tay tại thanh niên nam ruột trước ngực hòa vòng. Kia tiểu lang quân bán cho nàng không? Không có. Thanh niên nam ruột liền vội vàng lắc đầu. Kiều Kiều tỉ giống như không có xương, hoàn toàn rẽ vào thanh niên nam ruột trên thân. Ngươi đi đem nàng cho ta bắt đến, ngày hôm nay ta liền bỏ qua ngươi. Như thế nào thanh niên nam ruột? Thanh niên nam ruột nào dám không theo, liên tục không ngừng gật đầu. Kiều Kiều tỉ buông hắn ra, thanh niên nam ruột lập tức hướng phía Sơ Tranh nhào tới, ra tay tàn nhẫn, ý đồ bắt được nàng. Không phải liền là ỷ vào ruột vương cho nàng chỗ dựa, trông thấy dáng dấp thật đẹp nữ ruột liền muốn tìm lỗi. Trong nội tâm nàng vặn vẹo, a có thể không phải liền là có bệnh. Dáng dấp có chút tư sắc nữ ruột, cái nào dám xuất hiện ở trước mặt nàng. May mắn ta là nam. Nam ngươi cho rằng liền an toàn cẩn thận? Nàng tìm ngươi một lần đêm xuân, cái này có thể cũng không phải là hoa mẫu đơn hạ chết thành ruột cũng phong lưu, là thật mất mạng. Không muốn sống nữa các ngươi. Có ruột thấp a trò chuyện âm thanh lập tức nhỏ xuống dưới. Sơ Tranh cùng thanh niên nam ruột giao thủ thời điểm, vừa vặn nghe thấy những này đối thoại. Sơ Tranh nắm lấy thanh niên nam ruột, đem hắn quẳng xuống đất. Thanh niên nam ruột nghĩ đứng lên, sau một khắc lại bị vật gì đó trói buộc chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Sơ Tranh đưa tay, thanh niên nam ruột bỗng nhiên bay về phía không trung. Đám người theo nhìn lại, thanh niên nam ruột diện lộ sợ hãi, trừng lớn con ngươi. Một giây sau, tại trước mắt bao người, hôi phi yên diệt. Sơ Tranh hướng phía không khí mở ra tay, như ẩm như hiện hồng tuyến từ không trung trở xuống trong lòng bàn tay nàng. Lại chỉ chớp mắt, liền cái gì đều không nhìn thấy, phảng phất vừa mới nhìn rõ là ảo giác. Trong lòng bàn tay nàng bên trong cái gì cũng không có, tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch. Ta đắc tội qua ngươi? Sơ Tranh hỏi Kiều Kiều tỷ. Ngươi còn rất lợi hại. Kiều Kiều tỷ thanh âm yêu nguyên ngọt ngào. Biết ta ghét nhất dạng gì nữ ruột sao? Sơ Tranh vẻ mặt lạnh lùng. Không muốn biết. Kiều Kiều tỷ cũng mặc kệ Sơ Tranh có muốn biết hay không, tự mình nói ra đáp án. Mọc ra một trương hồ mị tử mặt, nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn. Sơ Tranh, người này không phải tuổi này, có phải bị bệnh hay không? Người khác dáng dấp ra sao, mắc mớ gì đến nàng lại không tìm nàng chỉnh dung? Có thể đột nhiên ngăn đón một cái lạ lẫm ruột kêu đánh kêu giết, khẳng định là có bệnh. Xử lý được rồi Sơ Tranh lúc này một thân màu sáng váy liền áo, mềm mại tóc dài tán ở đầu vai, ngũ quan tinh xào phát triển. Đó là một loại để cho người ta lần đầu tiên liền có cảm giác kinh diễm. Nàng không kiêu ngạo không tự ti đứng ở chính giữa, toàn thân lộ ra cử người ngàn dặm lạnh đảm thanh nhã tôn quý. Sơ Tranh mắt sắc bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng, ngươi nên chiếu soi gương. Làm ruột cũng phải học được xem kỹ một chút mình dáng dấp rất tốt. Tại sao muốn nói người khác quyến rũ, chính nàng thì càng quyến rũ được không? Kiều Kiều tỷ. Kiều Kiều tỷ kịp phản ứng. Sơ Tranh là nói mặt của nàng. Thế nhưng là gương mặt này. Kiều Kiều tỷ vũ mị mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ dữ tợn. Trước đó ta nghĩ cho ngươi một chút giáo huấn coi như xong, nhưng bây giờ nàng đáy mắt lóe oán độc ánh sáng, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ta đã chết. Sơ Tranh bình tĩnh trần thuật sự thật, ngươi muốn thế nào để cho ta sống không bằng chết phục sinh ta? Kiều Kiều tỷ, lời kịch này có chút siêu cương. Kiều Kiều tỷ rõ ràng sửng sốt. Kiều Kiều tỷ thịnh nộ, nhanh mồm nhanh miệng, ha ha, ta hôm nay hảo hảo dạy dỗ ngươi quy củ của nơi này. Phiền. Sơ Tranh phất tay, Kiều Kiều tỷ thanh âm im bặt mà dừng. Nàng cao ngẩng đầu, giống như bị người giữ lại yết hầu. Quy Củ Sơ Tranh liếc nhìn nàng. Mỗi một chữ đều giống như tôi băng. Là cái gì? Kiều Kiều tỉ đôi mắt đẹp trừng lớn. Gian nan đọc nhẫn rõ từng chữ. Ngươi, ngươi. Chân của nàng thoát ly mặt đất, chính chậm chạp lên cao. Từ mắt cá chân đến bắp chân chỗ, có băng lãnh dây nhỏ quấn quanh mà lên. Đến đùi, bụng dưới, trước ngực, cánh tay. Có thể nàng nhìn không thấy là cái gì. Khác nào là một con rắn độc, sự sợ hãi vô hình bao trùm nàng. Xuyên nhanh. Nam thần. Có chút cháy 11 chương 105 ác linh thối tán 3 chương 105. Ác linh thối tán 3 chợ vượt trải rộng cả tòa núi. Người cùng lêu lồng hợp. Nhưng cũng không khó nhận. Sơ Tranh đi qua, nhân vượt đều để. Vừa rồi chính là nàng giết Kiều Kiều tỷ, có vượt đối Sơ Tranh chỉ trỏ. Đúng đúng đúng, chính là nàng, lá gan thật là lớn. Bất quá cái kia ác bà nương chết rồi thật sự là đại khoái nhân tâm, nàng cũng coi là vượt trừ hại. Vừa rồi tại bên ngoài, Sơ Tranh không uổng phí thổi chi lực liền đem Kiều Kiều tỷ giết. Nàng còn không có tiến trợ vượt. Tin tức đã truyền vào. Có vượt bay tới bên người nàng, nhắc nhở, ngươi đi nhanh đi, muốn là vượt vương tìm đến, ngươi liền xong rồi. Ân. Sơ Tranh gật đầu biểu thị mình biết rồi. Tụi kia nhìn Sơ Tranh một chút rời đi ý tứ đều không có. Có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bọn họ cũng là nhìn nàng giết một cái tai họa. Cho nên nhắc nhở nàng một câu. Sơ Tranh tìm tới một cái bày quầy bán hàng dược tiêu hết đã lật đến 40 triệu minh tệ. Sơ Tranh rõ ràng một cái đạo lý minh tệ rất không đáng tiền. Nhưng đại bộ phận dược tựa hồ cũng rất nghèo. Sơ Tranh tại chợ dược bên trong đi dạo một vòng, nơi này bán đồ vật đều phi thường không khoa học. Tỷ như có thể cùng dược gọi điện thoại, có thể cùng dược màn hình máy tính. Làm như vậy sẽ không nhiễu loạn thế giới trật tự sao? Nhiệm vụ chính tuyến. Mời tiểu tỷ tỷ trong vòng một canh giờ. Tiêu hết 100 triệu minh tệ. Sơ Tranh ba một chút đập vào sạp hàng bên trên. Đối diện bán đồ dược giật mình, run rẩy có. Có cái gì không đúng sao? Hắn vừa rồi giống như không có loạn kêu giá. A Sơ Tranh thu tay lại. Chấn định nói. Không có việc gì. Sạp hàng nhỏ bên trên đồ vật không thế nào đáng tiền. Sơ Tranh chọn lấy một nhà nhìn qua rất đại khí. Có phòng ở cửa hàng. Sơ Tranh đẩy ra màn cửa đi vào. Bên trong đã có người, hơn nữa còn không ít hàng thật giá thật nhân loại. Trừ những nhân loại này còn có một tên tiểu dược. Cô nương, ngài tùy tiện nhìn a. Tiểu dược cất giọng nói một tiếng. Sơ Tranh đi vào, bên kia người rõ ràng cảnh giác lên. Sơ Tranh đi vào bên trong, hướng bày ra vật phẩm giá đỡ đi qua. Đám người kia hơi có vẻ cảnh giác. Nhưng cũng không có xua đuổi nàng. Gặp nàng tiến tới mua đồ. Một người trong đó người tiếp tục cùng tiểu dược trò chuyện. Trước đó chúng ta đã nói xong. Ngươi bây giờ ngay tại chỗ lên giá. Mấy cái ý tứ ta thứ này không sợ bán không được. Các ngài không muốn cũng thành. Ta bán cho người khác. Ngươi, ngươi muốn minh tệ. Chúng ta lúc này cũng không lấy được minh tệ cho ngươi. Ngươi nhìn. Có thể hay không trước thiếu. Chờ chúng ta ra ngoài cho ngươi thêm trợ giúp tiến đến. Liền không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Nhất định phải rời đi trợ giúp mới được. Có thể một cái thẻ bài chỉ có thể vào tới một lần. Mà bảng hiệu không phải rau cải trắng, trong tay bọn họ đã không có dư thừa bảng hiệu. Tiểu dược cự tuyệt, không được, nhất định phải một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sơ Tranh dựa theo 100 triệu giá cả chọn đồ tốt, đi hướng đám người kia. Đám người kia từng cách đề phòng, Sơ Tranh mắt nhìn thẳng đem đồ vật đặt ở trên quầy, tính tiền. Được rồi. Trong quầy tiểu dược lập tức mặt mày hớn hở. Vù vù đem thương phẩm ở bên cạnh qua một lần. Cô nương, vừa vặn 100 triệu. Các ngươi nếu là không có nhiều tiền như vậy, cũng đừng có cản ở đây trì hoãn ta làm ăn. Một câu tiếp theo lời nói là đối đám người kia nói. Sơ Tranh bắt đầu móc minh tệ, một đống minh tệ tung ra, tiểu dược khóe miệng cũng nhìn không được kéo ra. Minh tệ mức lớn, bằng không thì toàn bộ cửa hàng đều phải cho chìm. cô nương, ngài làm sao không làm tạp a, còn có thể xử lý tạp vương bát đản không nói tân tiến như vậy. Có thể. Ngài đi ra ngoài hướng trước 100 mét. Xoay trái sau đi thẳng lại xoay trái. Tại địa phủ cơ quan liền có thể làm. Đây nhất định là một tên ruột mới. Liền xử lý tạp cũng không biết. Bất quá cầm được ra như thế tiền. Nhân gian khẳng định có người. Sơ tranh ghi lại. Cô nương. Giữ lại một sợi bím tóc dài thanh niên đột nhiên đáp lời. Không biết có thể mượn một bước nói chuyện nhân ruột khác đường. Sơ tranh đem tiểu ruột đưa qua đồ vật ôm tốt. Gặp lại. Bím tóc dài thanh niên. Tiểu ruột xem thường. Đừng xem người ta là mới ruột. Các ngươi liền muốn lắc lư người ta. Bím tóc dài thanh niên. Sơ tranh tìm tới địa phủ cơ quan. Có điểm giống thời cổ cái chủng loại kia vọng tộc đại viện. Địa phủ cơ quan mấy chữ lại là đèn nê ông. Đèn nê ông thật sự là thời thượng cấp cao phong cách tây địa phủ cơ quan. Xong xuôi tạp, sơ tranh với cái thế giới này vượt có nhận thức mới. Thế giới này vượt. Nếu có chấp niệm nghĩ ở nhân gian ngưng lại. Xác định không có ý muốn hại người. Chỉ cần có minh tể cùng công đức. Liền có thể đổi lấy ngưng lại thời gian. Vì quản lý cái này vượt. Liền có địa phủ cơ quan tồn tại biến tướng lấy tiền cơ cấu. Sơ tranh cũng rõ ràng vì cái gì những cái kia ruột nghèo như vậy. Còn lại thiết lập cùng bình thường không sai biệt lắm. Cũng sẽ có ruột hóa thành lệ ruột áp ruột hại người. Còn có một số tránh né địa phủ. Tự tiện ngưng lại nhân gian. Cái này ruột đại khái chính là trốn thuế. Bị bắt được chẳng những muốn bổ giao. Còn lại nhận trừng phạt. Đương nhiên ruột mệnh bọn họ là không phụ trách. Nói cách khác. Ruột cùng ruột ở giữa. Có thể tùy tiện đánh nhau. Chết đi coi như xong mình. Địa phủ không chịu trách nhiệm. Bọn họ còn có thể thiếu điểm làm việc. Bởi vậy phi thường ủng hộ tự giết lẫn nhau cái này hoạt động. Ngươi đã chết có một năm. Xử lý tạp ruột đạo. Một năm này tiền ngươi muốn bổ đưa trước. Mới có thể tiếp tục ở nhân gian ngưng lại. Ồ. Nàng cũng trốn thuế. Sơ tranh bổ giao hảo một năm tiền cầm tạp chuẩn bị rời đi. Ngay tại nàng đứng dậy thời điểm chân trời âm khí đại thịnh cơ quan mấy cái ruột đều là thần sắc nghiêm một chút. Phía đông có người cùng ruột đánh nhau những này vương bát đản. Lại làm yêu thiêu thân đi mau. Đi xem một chút. Cơ quan chợt an tính lại. Chỉ còn lại sơ tranh. Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời một chút phun trào âm khí. Chậm rãi bay ra đại môn. Bên ngoài phần lớn ruột cùng người đều hướng phía đông chạy tới xem náo nhiệt. Sơ tranh theo đại lưu đến hiện trường phát hiện án. Nhiệm vụ ẩn, mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch hạ hàn thẻ người tốt một chương. Sơ tranh. Sơ tranh yên lặng đánh mu bàn tay mình để ngươi hiếu kỳ, để ngươi hiếu kỳ, để ngươi hiếu kỳ. Sơ tranh trong đám người trông thấy trước đó đám người kia. Mấy cái ruột công kích chính diện kích bọn họ. Ta đi. Bọn họ sẽ không cướp bóc ruột a. Sơ tranh rời ánh mắt trong đám người lục soát. Hạ hàn. Cái nào là hạ hàn vương giả hào cho sơ tranh nhắc nhở. Nàng gạt mở đám người từ bên cạnh sườn dốc xuống dưới. Phía trên tiếng ồn ào dần dần đi xa. Sơ tranh theo tiểu lộ bay tới phía dưới cùng. Một hồi chúng ta lại đi dẫn mấy cái ruột xuống tới. Không tốt lắm đâu. Vạn nhất xảy ra chuyện gì. Có thể xảy ra chuyện gì, đây là chợ ruột, náo không chết người. Mấy cái thanh niên một bên thảo luận, một bên lên trên đi. Sơ tranh đứng tại chỗ tối tăm, chờ bọn hắn rời đi, mới tiếp tục hướng xuống mặt bay. Xuống chút nữa chính là một mảnh cánh rừng. Trong rừng rất yên tĩnh, sơ tranh bay vào cánh rừng tìm một vòng không tìm được người. Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa có ruột ảnh lắc lư. Sơ tranh thổi qua đi, bên kia trên đất trống, đứng đấy một thiếu niên. Kiểu Trung Quốc xiêm y màu đen, ốm tay áo cùng vạt áo chỗ đều thêu lên hoa văn, thấy không rõ là cái gì. Thiếu niên bốn phía vây quanh mấy cái ruột. Bọn nó thăm dò tính hướng phía trước. Tựa hồ lại ngại tại cái gì. Không dám tới gần quá. Tiến thối lui vòng quanh thiếu niên đi dạo. Ngay tại sơ tranh ra ngoài thời điểm kia mấy cái ruột đột nhiên quyết định đồng thời hướng phía thiếu niên bổ nhào qua. Xuyên nhanh nam thần. có chút cháy. 11 chương 106 ác linh thối tán 4 chương 106 ác linh thối tán 4 tiểu tỷ tỷ. Anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm đến đánh không thắng. Sơ tranh một mặt lạnh lùng nhìn xem cũng không tính nhúc tay. Lắc lư nó đều không đổi lời kịch sao, ai mà tin ngươi đánh không lại a, ngươi không phải có vô địch hình thức sao. Sơ tranh nhìn xem kia mấy cái ruột. Đem thiếu niên đụng té xuống đất bên trên. Có thể đi vào chợ ruột người. Đều là thường xuyên cùng ruột liên hệ người. Loại người này ở cái thế giới này được xưng là thiên sư. Đạo sĩ. Pháp sư chờ. Thiếu niên này có thể xuất hiện tại chợ ruột. Cũng không thể là người bình thường a, nghĩ như vậy. Sơ tranh liền yên tâm thoải mái tiếp tục xem kịch. Nhưng mà sự thật chứng minh. Thiếu niên chính là một người bình thường. Hắn chỉ biết tránh né ruột công kích. Hoàn toàn sẽ không phản kích. Mắt thấy thiếu niên muốn biến thành máu hồ hồ huyết nhân. Sơ tranh chỉ có thể ra ngoài. Uy. Công kích thiếu niên ruột mãnh nhìn về phía đột nhiên xuất hiện sơ tranh. A ruột a, mấy cái ruột đột nhiên không có ảnh. Sơ tranh. Dung mạo của nàng rất dọa ruột sao, tại sao muốn thét lên chính các ngươi không phải ruột sao. Sơ tranh dấm lên đầy đất cành khô. Đi đến thiếu niên bên người. Nàng nhặt được một cái nhánh cây. Chọc chọc nằm dưới đất thiếu niên. Còn sống không thể người tốt không thể treo thiếu niên bắt lấy nhánh cây một đầu. Ngẩng đầu. Hắn đối đầu sơ tranh ánh mắt. Cũng không có sợ hãi. Nói chỉ là một câu. Tiểu mỹ nhân. Ngươi lại nhiều nhìn một hồi. Ta liền thật đã chết rồi. Thiếu niên tiếng nói mát lạnh. Vô cùng dễ nghe. Sơ tranh. Cái này. Cái này hắc hóa đối tượng có chút không giống a, hắn gọi ta tiểu mỹ nhân đâu. Vừa rồi sơ tranh cứ như vậy đứng ở đằng xa. Thiếu niên phát hiện nàng rất bình thường. Cho nên lúc này trông thấy nàng mới không có kinh ngạc. Thiếu niên từ dưới đất ngồi dậy đến. Hắn ốm tay áo hoa văn lúc này cũng rõ ràng. Dây nhỏ phát họa ra sinh động như thật kim long. Thiếu niên lay phía dưới phát. Lộ ra một trương kinh diễm mặt. Mặt mày tinh xảo. Khóe môi có chút vểnh lên. Có một loại rung động lòng người mỹ lệ. Tiểu mỹ nhân cũng không nên bị ta đẹp trai đến. Nhân ruột khác đường đây này. Thiếu niên đột nhiên nhọn miệng cười. Là dáng dấp thật đẹp mắt. Tóc nhìn qua cũng rất mềm. Nghĩ sờ một cái xem. Sơ tranh lạnh lùng đâm đâm vết thương của hắn. Ngươi không đau đau nhức đau nhức đau nhức đau chết. Thiếu niên che lấy vết thương ồn ào. Tiểu mỹ nhân ngươi làm sao như thế lòng dạ ác độc. Đâm phế đi. Về sau tiểu mỹ nhân nuôi ta sao sơ tranh. Ta là ruột. Sơ tranh nói, ngươi không sợ ta. Thiếu niên sửng sốt một chút, trên dưới dò xét nàng, sau đó gật đầu, sợ nha. Hắn nhún nhún vai, thế nhưng là sợ có làm được cái gì, ta lại đánh không lại ngươi. Sơ tranh, nói hay lắm có đạo lý. Thế nhưng là ta nhìn ngươi cũng không có nhiều sợ hãi. Ngươi cười đến thật vui vẻ à, sột sột soạt soạt. Thanh âm rất nhỏ từ phía sau truyền đến, thiếu niên sắc mặt biến hóa. Lôi kéo sơ tranh hướng bên cạnh tránh đi. Suyệt thiếu niên dựng thẳng lên ngón tay, ra hiệu sơ tranh yên tĩnh. Vừa rồi sơ tranh gặp được mấy tên thanh niên kia nhanh chóng hướng về xuống tới, bọn họ nguyên địa đi một vòng. Moa, làm sao không thấy hắn sẽ không chạy a, đi nhanh đi, tuyệt phía sau muốn đuổi tới. Tính tiểu tử này vận khí tốt, đi đi đi. Mấy cái thanh niên không tìm được người. Cấp tốc hướng một phương hướng khác rời đi. Liền tại bọn hắn rời đi không đến nửa phút. Mấy cái ruột lao ra. Táo bạo tại nguyên chỗ gầm rú vài tiếng. Kia mấy cái ruột hướng phía mấy tên thanh niên kia rời đi phương hướng đuổi theo. Thiếu niên đặt mông ngồi dưới đất thở một ngụm. Cảm ơn ngươi cứu ta với. Thiếu niên nghiêng đầu, giòn tan mà nói, ngươi là một cái tốt ruột. Sơ tranh. Vương. Vương bát đàn. Hắn. Hắn nói ta là một cái tốt ruột, ta nhiệm vụ có phải là hoàn thành tiểu tỷ tỷ. Trong mộng cái gì cũng có. Sơ tranh. Tiểu lừa gạt ta không có có thể cảm tạ ngươi, chỉ có thể. Sơ tranh còn không nghe xong thiếu năm đột nhiên cảm giác cánh môi nóng lên, thân thể tựa hồ cũng đi theo nóng. Như thế cảm tạ ngươi, hữu duyên gặp lại tiểu mỹ nhân. Phù phù. Băng lãnh bọt nước vẩy ra mà lên, thiếu niên biến mất ở hiện ra lan tan thủy quang mặt nước. Sơ Tranh ánh mắt tại vừa rồi đất trống cùng thiếu niên biến mất mặt nước vừa đi vừa về nhìn xem. Cái này tiểu lừa gạt là sớm liền tính toán tốt đường chạy trốn. Sơ Tranh bẻ gãy bên cạnh nhánh cây, ném xuống đất. Nàng một chân đạp trên đi ép ép. Thẻ người tốt không thể làm rơi. Không thể làm rơi. Không thể làm rơi. Nhưng là có thể đánh gãy chân. Tâm tình tốt nhiều. Sơ Tranh đi lên thời điểm, lại gặp phải đám người kia. Cơ quan dù đang tại đối bọn hắn tiền phạt. Một đám người không biết áp thứ gì cho địa phủ cơ quan. Địa phủ cơ quan mới bỏ qua bọn họ. Sư huynh, Hạ Hàn không thấy. Mấy cái thanh niên đi lại vội vàng chạy tới. Bím tóc dài thanh niên biểu lộ khó coi. Làm sao không thấy, không phải để các ngươi nhìn hắn sao, chúng ta không biết a. Liền chuyển cái thân. Hắn đã không thấy tăm hơi. Báo tin thanh niên tức giận, chúng ta đều tìm khắp cả, không có tìm được hắn. Mau tìm. Bím tóc dài thanh niên nói. Sư huynh, ta liền nói không mang theo hắn đến. Các ngươi không phải dẫn hắn đến. Hiện tại hắn mình chạy mất đi. Chúng ta còn phải đi tìm hắn. Ngậm miệng chia ra tìm. Bím tóc dài thanh niên đem người chia mấy tổ, hướng phương hướng khác nhau đi tìm Hạ Hàn. Vương giả Hào chính đem Hạ Hàn tư liệu truyền cho nàng. Hạ Hàn, một trời sinh liền có thể gặp duyệt, lại không có chút nào thiên sư thiên phú người. Hạ Hàn cha mẹ, bởi vì Hạ Hàn có thể nhìn thấy duyệt sự tình, rất không thích hắn, cảm thấy hắn bất tường. Thế là liền tốn không ít tiền tìm quan hệ đem hắn đưa đến đào không núi, để hắn tự sinh tự diệt. Hạ Hàn không có thiên phú, còn không dài một chương khuôn mặt dễ nhìn. Trêu đến vốn cũng không nhiều nữ đệ tử, cả ngày vây quanh hắn chuyển. Đào không núi nam đệ tử bởi vậy mười phần ghét bỏ hắn, luôn luôn bị cô lập. Dần dần những cái kia nữ đệ tử cũng không dám nói chuyện cùng hắn. Lần này trợ duyệt hắn cũng theo tới, nhưng là không nghĩ tới bị đồng môn các sư huyên một mình lưu lại. Hạ Hàn bị thương, vốn cho là mình sẽ chết ở chỗ này, có thể chờ hắn lúc tỉnh lại, phát hiện mình không những không chết, còn cùng có một con áp duyệt. Con kia áp duyệt muốn giết hắn, lại không thành công, phản mà bị ép nghe từ lời hắn. Hạ Hàn hết sức cao hứng, hắn cảm thấy mình nhân họa đắc phúc, về sau cũng có thể bắt duyệt trở thành một thiên sư. Áp duyệt tàn bạo, Hạ Hàn mặc dù có thể khống chế nó, nhưng còn không thể hoàn toàn khống chế. Tại hắn không chú ý thời điểm, áp duyệt đi ra ngoài, giết đào không nối mấy người đệ tử. Mấy cái kia đệ tử đúng lúc là ngày bình thường cùng Hạ Hàn mười phần không cùng sư huynh. Hạ Hàn nuôi nhốt áp dụng sự tình bại lộ, mặc kệ hắn giải thích thế nào đều không có ai tin tưởng. Hắn chỉ có thể trốn. Hạ Hàn một đường bị đuổi giết, bị bức phải không có cách. Là tử vệ, bắt đầu không ngừng thúc đẩy áp dụng cho mình sử dụng. Dần dần Hạ Hàn từ một cái gì cũng không biết thiếu niên, biến thành trời sinh tính tàn bạo. Lạm sát kẻ vô tội đại ma đầu. Đạo môn người người tru diệt. Sơ Tranh thở ra một hơi, nhìn về phía chợ ruột đen nặng bầu trời. Hạ Hàn áp ruột. Nên là từ chợ ruột sách về đi. Vừa rồi nàng cứu được hắn. Có thể tránh thoát Hạ Hàn có được áp ruột kịch bản a, không có áp ruột. Hắn liền sẽ không đi đến hắc hóa con đường. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 11 chương 107 áp linh thối tán năm chương 107. Áp linh thối tán năm Đông Phúc Thị. Sơ Tranh dựa theo nguyên chủ ký ức, về đến nhà. Nguyên chủ cha mẹ mất sớm. Nàng đi theo biểu cô lớn lên. Biểu cô một nhà đối nàng không được tốt lắm. Cũng không tính kém. Dù sao chưa hề bạc đãi nàng. Nguyên chủ trưởng thành thời điểm. Biểu cô đem cha mẹ của nàng phòng ở cho nàng. Toàn ra người xuất ngoại. Rốt cuộc không có liên hệ. Nguyên chủ bị Mộ Dung Giật cùng Đường Yêu Nguyệt biến thành mất tích cũng không ai tìm nàng. Một năm không có ở người phòng ở, rơi xuống thật dày nhất trần cho. Trên tường trong tấm ảnh, nguyên chủ dựa vào Mộ Dung Giật cười đến vui vẻ. Sơ Tranh tìm tới Mộ Dung Giật thời điểm. Hắn đang cùng Đường Yêu Nguyệt ăn bữa tối. Nam tuấn. Nữ tịnh. Mười phần đẹp mắt. hai người trên ngón tay mang theo nhẫn cưới. Chiếc nhẫn kia vẫn là nguyên chủ cùng Mộ Dung Dật cùng đi chọn. Hai người kia tâm cũng rất lớn. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm, nhìn xem hai người này suy nghĩ, muốn làm thế nào rơi bọn họ. Tiểu tỷ tỷ. Sơ Tranh đổi giọng, phản công thành công. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tiểu tỷ tỷ trong vòng một canh giờ, tiêu hết 10 triệu nhân dân tệ. Sơ Tranh. Xin hỏi ta một cái duyệt. Muốn làm sao tiêu hết 10 triệu nhân dân tệ tiểu tỷ tỷ. Ngươi có thể vương giả hào cổ vũ. Sơ Tranh. Ta có thể lên người khác thân sao tiểu tỷ tỷ, nếu như ngươi không sợ bị địa phủ quản lý chỗ bắt, ta không ngại. Vương giả hào đạo, tiểu tỷ tỷ đừng sợ nha, dù sao chúng ta còn có thể kéo ngược lại. Đi ngươi đại gia kéo ngược lại, nàng mới không muốn kéo ngược lại. Sơ Tranh bay tới cửa hàng đằng sau một cái phòng. Nàng nhìn nhìn nằm ngáy o o lão bản. Lấy ra tại chợ vừa mua điện thoại. Cho hắn gửi nhắn tin. Lão bản nghe thấy tin nhắn thanh âm nhắc nhở cũng không có tỉnh, nhưng hắn cảm giác được gian phòng đang tại trở nên lạnh. Ai đem điều hòa không khí điều thấp? Lão bản mơ mơ màng màng ngồi xuống theo bản năng nhìn điện thoại. Lão bản kỳ quái ấn mở tin nhắn, vài giây đồng hồ sau bỗng nhiên xích lại gần màn hình điện thoại di động. Hắn nhìn hai bên một chút, lại tiếp tục nhìn màn hình điện thoại di động. 10 triệu mua tiệm của hắn, cách nào người bị bệnh thần kinh chỉnh hắn chơi, hắn nhà này làm ăn khá kham. Nhưng cũng không đáng 10 triệu. Khẳng định là đùa ác. Sơ Tranh lại phát một cái tin nhắn ngắn, còn cho hắn xoay chuyển tiền đặt cọc 1 triệu. Lão bản có một chút đứng lên. Ngay lập tức đi thăm dò tài khoản của hắn số dư còn lại. Xác định thêm ra 1 triệu. Lúc này mới kích động hồi phục. Nửa giờ sau, lão bản đi đường mang bay xuống lầu. Ngươi đi đem bản kia hai người đuổi đi ra. Lão bản chỉ vào một cái nhân viên, trên mặt đều cười lên hoa. A, nhân viên một mặt mộng bức. Tại sao muốn đuổi khách nhân a, cái gì a, nhanh đi, thái độ ác liệt điểm lão bản lại điểm hai người. Lão bản là điên rồi sao? Mộ Dung Dật cùng Đường Yêu Nguyệt bị đuổi ra cửa tiệm. Hai người đều rất mộng bức. Muốn thuyết pháp. Dựa vào cái gì đuổi bọn hắn ra ngoài? Nhưng nhân viên cửa hàng rất không khách khí, trực tiếp đỡ lấy bọn hắn rời đi. Ngày bình thường bị yêu cầu nhìn thấy khách nhân muốn làm thành thượng đế nhân viên cửa hàng. Lúc này giữ rằn nhìn hắn chằm chằm nhóm. Nơi này không chào đón các ngươi. Đi nhanh lên. Các ngươi cái gì tố chất? Dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Chúng ta trả tiền dùng cơm. Ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta ra? Ta muốn khiếu nại các ngươi. Đường Yêu Nguyệt chỉ vào nhân viên cửa hàng. Hoan nghênh khiếu nại. Nhân viên cửa hàng cong cái eo. Đường Yêu Nguyệt. Khinh người quá đáng. Đường Yêu Nguyệt tức giận đến hình tượng đều không lo nổi. Lão công. Báo cảnh. Báo cảnh. Mộ Dung Dật lúc này đang theo dõi trong cửa hàng. Sắc mặt có chút khó coi. Hắn lôi kéo Đường Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt. Ngươi nhìn bên kia. Nhìn cái gì? Đường Yêu Nguyệt yết hầu giống như bị người bóp chặt. Mộ Dung Dật cùng Đường Yêu Nguyệt dọa đến mau chóng rời đi nơi này. Thẳng đến về đến nhà. Hai người đều không có tùng hạ khẩu khí kia. Bọn họ đem gian phòng tất cả đèn đều mở ra. Ta nhìn thấy nàng. Đường Yêu Nguyệt cả người đều đang run rẩy. Lão công, ngươi nhìn thấy sao? Mộ Dung Dật cũng nhẹ gật đầu. Hai người ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy. Không đúng, nàng đều chết hết, làm sao lại ra hiện ra tại đó. Đường Yêu Nguyệt cầm Mộ Dung Dật thủ đoạn. Bọn họ tự mình đi ném thi. Xác định nàng không có khí. Nàng không có khả năng còn sống. Có phải hay không là chúng ta hoa mắt? Mộ Dung Dật nuốt một ngụm nước bọt, phía sau lưng lưng đều là hàn ý. Tia sáng tối như vậy, nhất định là hoa mắt, nhất định vâng. Đường Yêu Nguyệt gật đầu. Sáng mai chúng ta lại đi xem một chút. Sơ Tranh bản muốn cùng hai người về nhà. Tiếp tục hù dọa bọn họ. Nhưng mà nàng theo tới một nửa. Cả người đột nhiên bắt đầu biến mất. Đợi nàng lại mở. Mắt liền đứng tại một chỗ có chút cũ kỹ trong viện. Trong viện có một viên tươi tốt đại thụ, tán cây che chắn viện tử hơn phân nửa. Cả viện lộ ra âm u. Ta ở đâu? Ta là ai? Ta đang làm gì? Sơ Tranh mờ mịt đứng ở trong sân. Đến cùng là thế nào tới nơi này? Ngô. tán cây hạ có âm thanh truyền đến, Sơ Tranh nhấc chân hướng bên kia đi qua, nàng ngửa đầu nhìn lại. Thiếu niên bị sâu trên tàng cây, rũ cụt lấy đầu, sắc mặt tái nhợt, cánh môi khô nứt, nhìn qua thoi thóp. Tiểu mỹ nhân. Thiếu niên thanh âm suy yếu, hắn lắc lắc đầu, nói thầm một tiếng, ta đều xuất hiện ảo giác. Vương bát đàn có phải là ngươi làm hay không? Không phải. Vương giả hào phủ nhận, việc này cùng nó không hề có một chút quan hệ, một chút cũng không có. Ai, ảo giác cũng tốt. Thiếu niên lại nói, tiểu mỹ nhân, ta khát quá a. Ngươi khát đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sơ Tranh bay tới bên cạnh hắn. Ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Không phải vương bát đàn làm ra. Vậy khẳng định cùng hắn có quan hệ. Ngươi không phải ảo giác sao? Ta nghĩ một hồi, ngươi liền xuất hiện nha. Thiếu niên miễn cưỡng cười hạ, tiểu mỹ nhân, ta nghĩ uống nước. Hai tay của hắn bị trói, lúc này sâu giữa không trung, bộ dáng yếu ớt, có một loại khác vận vị. Vương giả hào không ngừng nhắc nhở nàng, đây là thẻ người tốt, phải thật tốt đối đãi. Sơ Tranh bay xuống đi, không đầy một lát trở về. Lạnh buốt nước nhuận thấm lấy khô cạn yết hầu, thiếu niên vội vàng uống mấy ngụm lớn. Nước này làm sao có cố hương vị? Thiếu niên uống xong đập đi hạ miệng. Thì thào hỏi. Ngươi nơi nào làm nước bên kia trong chậu? Nàng tìm một vòng tìm đến như vậy lướt nước. Bồn. Cái gì bồn? Thiếu niên có chút hoảng sợ. Liền tổng cái kia khắc hoa chậu gỗ. Sơ Tranh bình tĩnh trả lời. Nôn. Thiếu niên bỗng nhiên nôn ra một trận. Làm sao cái gì đều nhả không ra? Trong miệng một cỗ mùi vị khác thường. Thiếu niên thảm khuôn mặt trắng bệch. Tiểu mỹ nhân. Ngươi cố ý a? Liền xem như ảo giác. Ngươi cũng không cần như thế chơi ta có vấn đề gì. Ngươi cho ta uống nước rửa chân. Ngươi nói vấn đề gì? Ồ. Sơ Tranh bình tĩnh mặt. Đó cũng là nước. Một cái rửa chân bồn cả đẹp như thế. Trách nàng. Thiếu niên ai oán nhìn Sơ Tranh một chút. Tiếp tục nôn khan. Tiểu mỹ nhân, ngươi theo giúp ta trò chuyện đi. Thiếu niên quả thực nhà không ra cái gì, đành phải từ bỏ. Ngươi không nghĩ tiếp lúc này chẳng lẽ không hẳn là cầu mình đem hắn buông xuống đi? Không xuống dưới. Thiếu niên cúi đầu nhìn xem mặt đất. Có chút mờ mịt. Ngươi không phải ảo giác sao Sơ Tranh? Ngươi mới ảo giác. Sơ Tranh đưa tay cột thiếu niên dây thừng, đột nhiên buông lỏng, thiếu niên trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 11 chương 108 ác linh thối tán 6 chương 108. Ác linh thối tán 6. Thiếu niên quẳng xuống đất. Bờ mông chạm đất. Cảm giác đau truyền khắp toàn thân. Đau nhức đau nhức đau nhức. Thiếu niên đau nhức đến cơ hồ không cách nào suy nghĩ. Bàn tay trống đến băng lãnh mặt đất. Hắn đột nhiên sững sờ. Hạ. Xuống tới rồi. Sơ Tranh đáp xuống. Thiếu niên ngẩng đầu, rối bời tóc dưới, lộ ra một đôi xinh đẹp con mắt. Không phải ảo giác. Sơ Tranh đưa tay sờ đầu hắn. Mềm mại tóc để Sơ Tranh tâm tình tốt một chút. Bất quá thiếu niên liền không có dễ chịu như vậy. Lạnh quá. Hắn cảm giác có khối băng đặt ở đỉnh đầu của mình. Hắn hiện tại vừa đau lại lạnh. Tiểu mỹ nhân, ta làm sao đắc tội ngươi, ngươi nhanh tha ta. Thiếu niên nhẹ giọng cầu xin tha thứ. Sơ Tranh thu tay lại. Ngươi vì cái gì bị sâu ở đây? Thiếu niên xoa xoa cánh tay ấm lại. Muộn thanh muộn khí mà nói. Sư phụ trách ta chạy loạn. Để sư huyên phạt ta. Bọn họ liền đem ta trói lại. Đây là đảo không nối nhất lệch địa phương. Hắn bình thường một người ở chỗ này. Coi như gọi ra cuống họng. Cũng không ai sẽ nghe thấy. Tiểu mỹ nhân, ngươi vì sao lại ở đây? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Ta không biết a. Thiếu niên mờ mịt lắc đầu, ta bỗng nhiên đã nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng là ảo giác đâu. Thiếu niên bóp mình một chút, đau đến hắn nghe răng, không phải nằm mơ. Sơ Tranh. A hứ. Thiếu niên hắt cái gì hơi. Hắn dùng sức hít mũi một cái. Quay đầu lại là một mặt nụ cười. Tiểu mỹ nhân. Ngươi nhất định là cố ý tới cứu ta. Ngươi thật sự là tốt duyệt. Thiếu niên lúc nói lời này, con ngươi sáng lấp lánh. Đúng đúng đúng, ta là một người tốt. Nhưng mà vương giả hào không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sơ Tranh. Tiểu lừa gạt. A Hứ thiếu niên lại đánh một nhảy mũi. Sơ Tranh thối lui đến bên cạnh. Thiếu niên đứng lên, ôm cánh tay, khập khánh đi vào bên trong. Vẫn không quên chào hỏi Sơ Tranh. Tiểu mỹ nhân ngươi mau vào, bên ngoài lạnh lắm a. Phòng đèn sáng lên, Sơ Tranh bay tới cửa, không có đi vào. Gian phòng kia làm cho nàng rất không thoải mái. Thiếu niên tựa hồ nghĩ đến cái gì, đi tới một bên, đem mấy chương phù cho xé xuống. Được rồi. Hắn đem lá bùa ném vào trong ngăn kéo, mau vào đi. Lá bùa kéo xuống, điểm này khó chịu biến mất không thấy gì nữa. Sơ Tranh bay tiến gian phòng. Gian phòng đơn sơ, một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế, bên cạnh đứng thẳng hai cái cũ kỹ ngăn tủ. Bình thường ta một người ở, có chút đơn sơ, ngươi tùy tiện ngồi. Thiếu niên âm cuối mang theo vài phần cô đơn. Là rất đơn sơ. Sơ Tranh tán đồng hắn. Thiếu niên cười dưới, giống như bất đắc dĩ cũng giống như không quan trọng. Trên người thiếu niên không phải lên lần nhìn thấy bộ kia thêu lên long văn y phục, có chút bẩn. Hắn tại trong ngăn tủ lật ra bộ kia có thêu long văn quần áo, quay đầu nhìn xem Sơ Tranh. Sơ Tranh một mặt hờ hứng. Nhìn ta làm gì trên mặt có đồ vật, thiếu niên lên tiếng. Tiểu mỹ nhân, ngươi có phải hay không là muốn nhìn ta thay quần áo a Sơ Tranh? Sơ Tranh xoay người đằng sau sột sột soạt soạt một trận. Tốt. Thiếu niên thanh âm thanh thúy truyền đến. Sơ Tranh xoay người. Thiếu niên đem quần áo bẩn buông xuống, mở rộng tay chân, thoải mái hơn. Một giây sau lại nhe răng trợn mắt lùi về cánh tay. Hắn lục tung tìm ra thuốc, cho mình tùy tiện xoa xoa. Đặt mông ngồi ở Sơ Tranh cái ghế bên cạnh bên trên, nằm sấp ở trên bàn nhìn nàng. Cái cằm đè ép tay áo bên trên long văn, nổi bật lên hắn làn da càng phát ra trắng nõn. Tiểu mỹ nhân, ngươi thật là vượt sao bằng không thì. Thiếu niên thử dối ra ngón tay, chọc chọc Sơ Tranh mu bàn tay. Hắn thu tay lại, cái cằm đặt trên mu bàn tay. Ngươi trông thấy ta không có những khác xúc động sao? Cái gì xúc động liền? Thiếu niên suy nghĩ một chút, kích động, hưng phấn không có. Ta tại sao muốn đối với ngươi có xúc động như vậy? Cái này tiểu lừa gạt sẽ không là ở trên núi ở lâu, đợi mắc lỗi đi vậy. Tại sao những khác duyệt trông thấy ta? Hãy cùng nhìn gặp bọn họ thất lạc nhiều năm huyên đệ tỉ muội, hận không thể đem ta hủy đi ăn vào bụng. Sơ Tranh, ngươi cái này hình dung có chút ý tứ nha. Cái gì huyên đệ tỉ muội có thể như thế hung tàn? Khả năng ngươi tương đối tốt khi dễ. Thiếu niên sắc mặt có chút tối sầm lại, một lát sau thì thào một tiếng, cũng là a. Hắn những cái kia sư huyên nhóm kém cỏi nhất cũng có thể cùng duyệt tiếp vài chiêu. Chỉ có hắn, trừ có thể nhìn gặp duyệt, không có bất kỳ cái gì bản sự. Tiểu mỹ nhân, ngươi thật là dễ nhìn, là ta đã thấy duyệt bên trong đẹp mắt nhất một cái. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Xét thấy hắn nói mình là một người tốt tình huống, cái này hơn phân nửa cũng không phải thật tâm. Ta đến cùng tại sao lại xuất hiện ở đây? Sơ Tranh nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên nằm sấp ở trên bàn, đã ngủ. Sơ Tranh, ngươi dây ngủ sao? Sơ Tranh bay ra khỏi phòng. Một lát sau lại quay lại đến, đem thiếu niên làm lên giường, thuận tay kéo qua chăn mền đóng ở trên người hắn. Nàng hiện tại hẳn là tại đảo Không Sơ, dư Phúc Thị vùng ngoại thành. Cho dù khoảng cách Đông Phúc Thị không xa, nàng cũng không thể trống giống liền xuất hiện ở trên núi A. Sơ Tranh trong đêm bay về Đông Phúc Thị, trên đường gặp gỡ mấy cái tiểu năng duyệt, trì hoãn thời gian tìm tới Mộ Dung Giật cùng Đường Yêu Nguyệt đã là buổi sáng. Nàng còn chưa kịp làm cái gì, lại mở mắt, lại xuất hiện tại gian nào cũ kỹ trong phòng. Sơ Tranh, làm cái gì? Sơ Tranh có chút táo bạo đạp một cước cái bàn. Cái bàn không chịu nổi gánh nặng, chia năm xẻ bảy ngã trên mặt đất, kết thúc nó nhân viên phục vụ nhai. Sơ Tranh, ta liền nhẹ nhàng đạp một chút, làm sao lại đổ? Đây là người giả bị đụng, không quan hệ với ta. Sơ Tranh vội vàng thu hồi chân, rời khỏi thật xa, để bày tỏ bày ra cùng mình không có quan hệ. Nước, trên giường thiếu niên nói mớ lên tiếng. Sơ Tranh thổi qua đi, thiếu niên khuôn mặt nhỏ chôn trong chăn, chỉ lộ ra cách bên mặt. bên mặt ửng đỏ, tóc bởi vì mồ hôi ẩm ướt cộc cộc dính tại cái trán. Nước. Sơ Tranh nhìn xem gian phòng, nơi nào có nước, nàng đem ánh mắt rơi tại cửa ra vào cái kia khắc hoa chậu gỗ bên trên. Tiểu tỷ tỷ, cầu ngươi làm chút nhân sự đi. Vương Giả Hào có chút sụp đổ. Ta không phải là người, thế nào làm nhân sự? Tiểu tỷ tỷ kỳ thật rất tốt. Rất tốt. Vương Giả Hào cho mình tắm một cái não. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đi ra ngoài, hướng bên trái dưới đường nhỏ đi. Nơi đó có sạch sẽ nước suối. Sơ Tranh mắt sắc băng lãnh nhìn chằm chằm hư không. Ngươi dĩ nhiên để cho ta một con ruột ở một cái chuyên trách bắt ruột trong môn phái đi loạn. Tiểu tỷ tỷ, ngươi lại không sợ? Vương Giả Hào có chút sợ. Nước, ta muốn uống nước. Thanh âm thiếu niên khàn giọng, khó chịu giật xuống chăn mền, lộ ra một trương ửng đỏ khuôn mặt. Sơ Tranh liếc hắn một cái, bực bội rời phòng. Nàng lấy nước trở về, lại phát hiện bên giường đứng đấy một cái nam duyệt, chính hung thần áp sát nhìn chằm chằm thiếu niên. Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào, bình tĩnh lên tiếng, ngươi đang làm gì? Nam duyệt giật mình, một giây sau, ngón tay móng tay duỗi dài, bóp hướng thiếu niên cổ. Tại nam duyệt sắp tiếp xúc thiếu niên cổ thời điểm, một luồng hơi lạnh chảy vào. Một giây sau, toàn bộ duyệt thân bay ra ngoài, nện ở trong hộp tủ. Thân thể của hắn xuyên qua ngăn tủ, lăn đến trên mặt đất. Nam duyệt nhãn thần hung áp, lộ ra lệ khí. Xú bà nương, thiếu xen vào việc của người khác. Sơ Tranh đi lên một cước, đạp ở nam duyệt trên ngực. Nam duyệt phản kháng hai lần, đều bị Sơ Tranh trấn áp xuống dưới. Nàng có chút xoay người bình tĩnh hỏi. Bằng không thì đâu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 11 chương 109 áp linh thối tán 7 chương 109. Áp linh thối tán 7. Sơ Tranh ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu cũng rất bình tĩnh. Có thể nam duyệt bản năng cảm giác được nguy hiểm. Cái này nữ duyệt muốn giết hắn tựa hồ dễ như trở bàn tay. Sơ Tranh hơi nhún chân nghiền một cái. Nam duyệt đột nhiên hô lên âm thanh. Đừng! Đừng giết ta! Ngươi giết ta, hắn cũng không sống nổi. Hắn. Hạ Hàn Sơ Tranh quay đầu nhìn xem trên giường thiếu niên, lại nhìn xem nam duyệt, nội tâm có chút thao đản. Cái này duyệt sẽ không là Hạ Hàn có cái thứ nhất áp duyệt a? Nàng rõ ràng cứu hắn, làm sao chả sẽ để cho Hạ Hàn gặp phải cái này áp duyệt? Sơ Tranh nhìn quanh hạ bốn phía, đem trong hộp tủ bình thủy tinh lấy tới, mở ra nắp bình, miệng bình nhắm ngay áp duyệt. Đi vào. Áp duyệt mộng bức, a đi vào. Bình thản không gợn sóng hai chữ, lại làm cho áp duyệt cảm giác được hung hãn chi khí. Tiến tiến, ta cái này tiến. Hắn nhanh như chớp tiến vào cái bình, Sơ Tranh đem cái bình đóng gấp, ngươi chạy một cái thử một chút. Áp duyệt bị uy hiếp, ôm chặt mình cuộn thành một đoàn. Hắn mới là áp duyệt, hắn mới đúng a. Sơ Tranh đi đến bên giường. Vịn Hạ Hàn đứng dậy, đem nước thô lỗ cho ăn đi vào. Sơ Tranh trên thân lạnh buốt, Hạ Hàn toàn thân nóng lên. Sơ Tranh cho ăn xong nước, cả người hắn đều kéo đi lên, không nguyện ý buông ra. Thật thoải mái. Hạ Hàn cọ sát Sơ Tranh bả vai, tìm dễ chịu vị trí ồ ở. Sơ Tranh đẩy ra hắn, hắn lập tức lại quấn tới. Sơ Tranh cho là hắn ôm một hồi, các loại không nóng liền sẽ buông nàng ra. Kết quả hắn ôm cho tới trưa cũng không thấy buông nàng ra. Thân thể nhiệt độ cũng không thấy hạ xuống. Áp duyệt thanh âm từ trong bình truyền tới, hắn phát sốt, ngươi đến cho hắn tìm thuốc. Sơ Tranh đưa tay, cái bình bay xuống trong tay nàng, đi tìm, đừng hòng chạy, ta nghĩ tìm ngươi, rất dễ dàng. Áp duyệt được thả ra, hắn một cái tát phiến tại trên mặt mình. Để ngươi miệng tiện. Bất quá người này không thể chết, chí ít không thể như thế chết. Áp duyệt biệt khuất đi tìm thuốc, Sơ Tranh cho Hạ Hàn uy, sau đó đến tối sốt cao liền lui. Khù khù khục. Hạ Hàn tỉnh lại, trong cổ họng ngứa, ho khan một hồi lâu. Hắn chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, trong miệng một cỗ cay đắng còn có chút muốn ấy. Hắn ở đâu chết sao tiểu mỹ nhân? Ánh mắt dần dần có tiêu cự, thấy rõ người ngồi bên cạnh. Không đúng, là duyệt. Thiếu niên không biết nghĩ đến cái gì, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Ta ta cũng biến thành ruột sao? Ngươi muốn trở thành ruột? Sơ Tranh mặt không thay đổi lấy ra một cây đao. Hạ Hàn lập tức thanh tỉnh, không, không nghĩ, tiểu mỹ nhân ngươi bình tĩnh một chút. Hắn đè xuống Sơ Tranh tay, cảm nhận được trên tay mình nhiệt độ cùng Sơ Tranh không giống, Hạ Hàn thở phào, không chết đâu. Kia áp ruột nói có thể là Hạ Hàn tại trợ ruột dính âm khí. Kết quả lại bị sâu ở bên ngoài. Song trọng bị hành hạ. Lúc này mới bị bệnh. Bất quá xét thấy Hạ Hàn thể chất đặc thù cũng liền sinh sinh bệnh, không mất mạng. Uống thuốc. Sơ Tranh đem thuốc cùng nước đưa cho hắn. Nước này. Hạ Hàn có chút bóng ma tâm lý. Nước rửa chân. Sơ Tranh mặt không biểu tình. Hạ Hàn quan sát một chút nước, sạch sẽ, nên là nước suối. Thật đắng. Hạ Hàn mánh rót hai cái nước, cả khuôn mặt đều nhíu chung một chỗ. Thuốc đắng giá tật. Phi phi phi. Hạ Hàn một mặt ghét bỏ. Đắng chết rồi. Cái này thuốc gì à? Trước kia hắn ăn thuốc cảm mạo. Cũng không phải cái này vì a. Hạ Hàn không thấy được đóng gói. Lại không dám hỏi mặt lạnh Sơ Tranh. Đành phải thôi. Hắn uống hết mấy ngụm nước, cảm giác cay đắng ít một chút. Tiểu mỹ nhân, ngươi một mực tại nơi này sao ăn? Tiểu mỹ nhân ngươi thật tốt. Hạ Hàn mặt mày cong cong, cả người tựa hồ cũng trở nên ánh nắng. Sơ Tranh liếc hắn một cái, nắm lấy kia chiếc bình ném cho hắn, cái này ruột, ngươi. Cái bình lạnh buốt. Hạ Hàn bản không để ý. Theo bản năng bắt lấy. Sơ Tranh phía sau vừa ra. Hắn trực tiếp cứng đờ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Là cái kia dung mạo rất xấu nam nhân sao? Sơ Tranh hồi tưởng Hạ Áp Duyệt tướng mạo. Gật đầu. Ăn. Áp Duyệt. Ai xấu ngừng tạm. Sơ Tranh hỏi. Ngươi biết hắn ta từ chợ Duyệt sau khi trở về. Hắn vẫn đi theo ta. Hạ Hàn thanh âm yếu mấy phần, ta để hắn đi, hắn không chịu, nói cùng ta có cái gì khế ước. Ngươi rất sợ hắn? Hạ Hàn không có biểu hiện ra nhiều sợ hãi. Hắn nhìn Sơ Tranh một chút. Không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Chỉ là nói. Hắn rất hung. Ánh mắt giống đao. Ta không thích hắn. Đó chính là sợ hãi. Sơ Tranh, ngươi vì sao không sợ ta? Tiểu mỹ nhân không giống. Hạ Hàn buông xuống kia chiếc bình. Nơi nào không giống? Hắn thoáng ngẩng đầu. Trong con ngươi có ánh sáng. Cho ta cảm giác không giống. Ta cảm thấy ngươi sẽ không tổn thương ta. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, hắn liền không sợ nàng. Hắn gặp qua rất nhiều duyệt. Áp duyệt. Phổ thông duyệt. Khi còn bé trông thấy những cái kia duyệt, hắn luôn luôn rất sợ hãi. Theo tuổi tác tăng trưởng, hắn sợ hãi bị ẩn trốn đi. Hắn không phải không sợ, hắn chỉ là biết sợ hãi vô dụng. Bọn họ có thể tổn thương đến chính mình. Hắn chỉ có thể hết sức sống sót. Vượt sợ hãi, hắn sống tiếp khả năng lại càng nhỏ. Hắn không thể sợ hãi, chí ít mặt ngoài không thể sợ hãi. Gian phòng yên tĩnh một hồi. Sơ Tranh đem cái bình rút đi. Đánh vỡ trầm mặc. Ngươi nói hắn cùng ngươi có khế ước? Cái gì khế ước? Hạ Hàn lắc đầu. Sơ Tranh đem áp dược phóng xuất. Ngươi nói. Áp dược ánh mắt loạn lắc. Không biết đang có ý đồ gì. Sơ Tranh đao trong tay lại giơ lên. Áp dược trong nháy mắt thành thật xuống tới. Chính là một loại dược khế. Lúc đầu nghĩ lắc lư Sơ Tranh áp dược. Tại đối đầu Sơ Tranh ánh mắt về sau. Không dám nói loạn. Thành thành thật thật trả lời. Hắn hiện tại tương đương với chủ nhân của ta đi. Loại này dược khế. Người bình thường là ký kết không được. Nhìn vạn lần cách trong đám người cũng không nhất định sẽ xuất hiện một cái người như vậy. Sơ Tranh nghĩ đến mình không hiểu thấu xuất hiện ở đây. Có phải là đế ký khế ước duyệt? Nhất định phải tại chủ nhân bên người cũng không nhất định. Bất quá chủ nhân triệu hoán. Liền về được. Áp duyệt cẩn thận trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Sơ Tranh đao trong tay. Sơ Tranh. Làm cái chùy nha? Sơ Tranh không có lộ ra gì thường. Chấn định nói. Đã hắn là ngươi chủ nhân. Liền hảo hảo bảo hộ hắn. Vâng vâng vâng. Áp dược liên tục gật đầu. Sơ Tranh để áp dược trở lại trong bình. Nàng đem cái bình ném cho Hạ Hàn. Hắn sẽ lại tổn thương ta sao? Hắn không dám. Hạ Hàn tín nhiệm gật đầu. sợ hãi than nói, tiểu mỹ nhân ngươi thật lợi hại. Sơ Tranh chứng chạc đàng hoàng, còn tốt. Hạ Hàn đầu tiên là sững sờ, sau đó thổi phù một tiếng bật cười, tiểu mỹ nhân, ngươi thật đáng yêu. Sơ Tranh xác định Hạ Hàn không có việc gì. Nói với hắn mình muốn về Đông Phúc thì Hạ Hàn thật không có giữ lại. Chỉ nói làm cho nàng có rảnh nhiều đến xem hắn. Sơ Tranh từ chối cho ý kiến. Sơ Tranh rời đi đảo không núi trôi hướng Đông Phúc thì nàng lúc nào cùng Hạ Hàn định ra ruột khế. Sơ Tranh cẩn thận hồi tưởng lúc ấy tại chợ ruột tình hình. Cuối cùng dừng lại tại thiếu niên kia như chuồn chuồn lướt nước bình thường hôn bên trên. Lúc ấy nàng cảm thấy thân thể có không quá bình thường nhiệt độ. Còn tưởng rằng là trên người thiếu niên nhiệt độ cơ thể. Cùng thân thể nàng tiếp xúc sau sinh ra cảm giác. Bây giờ nghĩ lại kia là khế ước lực lượng. Không thể cho hắn biết xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 11 chương 110 ác linh thối tán 8 chương 110. Ác linh thối tán 8 Sơ Tranh lần nữa nhìn thấy Hạ Hàn. Là tại nửa tháng sau. Cùng phía trước hai lần không giống. Không phải đột nhiên xuất hiện tại Hạ Hàn trước mặt. Bọn họ là tại một trận trong tiệc rượu gặp phải. Sơ Tranh theo đuôi. Không phải đi theo Mộ Dung Dật tham gia một trận tiệc rượu. Không nghĩ tới sẽ ở cửa vào gặp được Hạ Hàn. Hạ Hàn đi theo hai vị sư huyên của hắn. Hắn dáng dấp thật đẹp. Khóe miệng có chút dương lên. Mơ hồ mang cười. Đến không ít người ghé mắt dò xét. Hạ Hàn một chút liền nhìn thấy bay giữa không trung so với người bầy cao hơn một đoạn Sơ Tranh. Hiển nhiên Hạ Hàn các sư huyên cũng nhìn thấy nàng. Sơ Tranh trên thân rất bình thản. Lại là tại địa phủ cơ quan leo qua nhớ. Nạp qua thuế tốt duyệt. Chỉ cần nàng không có hại người. Thiên sư liền không có quyền lợi hỏi đến nàng vì sao ở đây. Bởi vậy chỉ làm như không nhìn thấy hắn trực tiếp đi vào bên trong. Tiểu mỹ nhân. Hạ Hàn hướng nàng phất tay. Hạ Hàn, ngươi nhanh lên. Phía trước một vị sư huyên không kiên nhẫn, ngươi tại cùng ai nói chuyện không cùng ai. Hạ Hàn lắc đầu, nhìn một cái hướng Sơ Tranh làm một cái hắn cái gì cũng sẽ không nói thủ thế. Sư huyên, ngươi cảm thấy không cảm thấy. Vừa mới cái kia nữ ruột có chút quen mặt đi tại phía trước bím tóc dài thanh niên. Chính là Sơ Tranh tại chợ ruột gặp qua vị kia. Hắn quay đầu nhìn về phía Sơ Tranh phương hướng, phát hiện nơi đó đã không có dược ảnh. Ăn, là có chút quen mặt. Bím tóc dài sư huyên nói trên người nàng không có lệ khí, không cần phải để ý đến nàng. Hắn dừng một chút. Lại nói. Nghe người ta nói. Trước mặt rất nhiều ngày sư đều thất bại. Cái này đơn cũng không tốt xử lý. Một vị khác sư huyên cười nói. Sợ cái gì? Chúng ta có Hạ Hàn. Vừa kia tin tức quan trọng đến vị. Còn không phải đuổi theo hắn chạy. Bím tóc dài sư huyên nhìn một chút Hạ Hàn. Có chút không đồng ý. Hạ Hàn nói thế nào cũng là chúng ta sư đệ. Hắn cũng sẽ không bắt vừa. Cũng liền điểm ấy tác dụng. Ôi sư huyên. Mạng hắn cứng ngắc lấy đâu. Không chết được. Ngươi yên tâm. Ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Hạ Hàn không phải không nghe gặp bọn họ đối thoại, bất quá hắn lúc này chỉ muốn tìm Sơ Tranh. Thừa dịp sư huyên cùng người nói chuyện, Hạ Hàn vụng trộm tiến vào đám người. Đáng tiếc hắn ở đâu đều không tìm được tiểu mỹ nhân của hắn. Kỳ quái, rõ ràng trông thấy nàng tiến đến. Tìm ta phía sau lưng hơi có chút hàn ý. Hạ Hàn kinh hỉ xoay người. Tiểu mỹ nhân có việc Sơ Tranh đứng tại nơi hẻo lánh chỗ bóng tối. Chúng ta lại gặp mặt. Hạ Hàn lộ ra thật cao hứng, cái này nhất định là duyên phận. Ngươi tới nơi này làm gì? Sơ Tranh hướng mặt ngoài nhìn một chút. Bắt dù có thể tải lớn như thế chàng diện trực tiếp tiến hành loại sự tình này không đều lặng lẽ mi mi làm gì sư huyên để cho ta tới. Hạ Hàn gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một chút bất đắc dĩ, muốn để ta hỗ trợ dẫn dù ra đi. Đào không núi các sư huyên thường xuyên làm như vậy. Những cái kia dù trông thấy hắn kiểu gì cũng sẽ nhìn không được tại chỗ. Sơ Tranh. Không có việc gì, ta mệnh cứng rắn. Hạ Hàn cười híp mắt nói, tiểu mỹ nhân, ngươi tới nơi này làm gì? Sơ Tranh mặt không đổi sắc, đi ngang qua. Hạ Hàn ai? Hạ Hàn ứng một tiếng. Quay đầu đi xem. Bím tóc dài sư huyên chính gọi hắn. Hắn phất phất tay. Quay đầu. Tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân Hạ Hàn bốn phía nhìn một vòng thất vọng đi trở về bím tóc dài sư huyên bên người. Trường tiểu hội này tổ chức người là Mộ Dung Dật công ty lão tổng. Mộ Dung Dật tuổi trẻ tài cao. Rất thú vị này lão tổng thưởng thức. Sơ Tranh tìm tới hắn thời điểm, hắn chính ở phía sau nghỉ ngơi ở giữa, bồi già luôn nói. Lão tổng nhìn sắc mặt không tốt lắm, phản ứng hơi chút chậm chạp, một chút thanh âm liền có thể để hắn kinh ngạc không thôi. Bất quá. Lão tổng sau lưng, một con nữ rùa hướng Sơ Tranh nhích nhích miệng, phảng phất tại tuyên cáo, đây là địa bàn của nàng. Kia nữ rùa niên kỷ nhìn xem không lớn. Lăn đi nữ rùa lệ a một tiếng. Có người đến bắt ngươi. Sơ Tranh nói. Nữ rùa hiển nhiên đã xem trải qua bị người bắt sự tình. Nghe vậy trên mặt lộ ra một tia e ngại. Sau đó lại tràn đầy dữ tợn phẫn nộ. Một đám đạo sĩ thúi. Nữ rùa nhìn chằm chằm Sơ Tranh vài giây. Sắc mặt đột nhiên tỉnh táo lại. Ngươi cũng là bị tên vương bát đản này hại. Sơ Tranh chỉ Mộ Dung Dật. Vốn còn muốn kết cách minh nữ rùa. Gõ gõ. Nữ rùa giật mình, nàng trong nháy mắt tiến vào đằng sau trong tường, biến mất không thấy gì nữa. Cửa phòng đồng thời bị người đẩy ra, trợ lý đi đến lão tổng bên cạnh nói nhỏ hai câu. Lão tổng thần sắc lập tức buông lỏng, mau mời, nhanh mời tiến đến. A Giật, ngươi đi ra ngoài trước chào hỏi, ta một hồi liền ra. Mộ Dung Giật có chút kỳ quái lão tổng cổ quái hành vi. Nhưng người ta là cấp trên, hắn đành phải lui ra ngoài, được rồi. Mộ Dung Dật rời đi thời điểm tại cửa ra vào gặp được bím tóc dài sư huyên ba người. Bím tóc dài sư huyên mặc dù không có xuyên đường đường chính chính thiên sư phục. Nhưng cùng thường nhân cách ăn mặc vẫn là hơi có sự khác biệt. Hắn hơi nghi hoặc một chút hướng bên trong nhìn một chút, bất quá cửa phòng rất nhanh bị đóng lại. Thiên sư! Ngài nhìn xem! Tử kia có hay không tại ta luôn cảm thấy phía sau lưng lạnh sưu sưu. Nàng có phải là tại A lão tổng nghi thần nghi ruột dò xét bốn phía. Bím tóc dài sư huyên tại Sơ Tranh trên thân dừng lại hai giây. Nữ sinh này trên thân không có bất kỳ cái gì lệ khí. Nàng không giống trên tư liệu con kia áp ruột. Ngươi hình dung một chút, ngươi trông thấy con ruột kia. Lão tổng đem hắn trông thấy ruột hình dung một lần, chính là vừa rồi nói chuyện với Sơ Tranh tên nữ ruột đó. Nàng không ở nơi này. Bím tóc dài sư huyên lắc đầu. Lão tổng thở phào, không ở là tốt rồi, không ở là tốt rồi. Nhưng là nơi này có khác dược. Vừa thở phào một hơi lão tổng. Kém chút không có sợ tè ra quần. Trực tiếp trốn đến bím tóc dài sư huyên đằng sau. Sao? Làm sao chả có khác dược là cái kia dược đồng bọn sao thiên sư? Vậy ngươi tranh thủ thời gian thu hắn à ta thế nhưng là tốn giá cao mời ngươi tới ngươi chớ quấy dày. Bím tóc dài sư huyên bên cạnh người thanh niên kia không nhịn được quát lớn. Chúng ta bắt ruột vẫn là ngươi bắt ruột những người này địa vị lại như thế nào cao thượng. Gặp phải loại này không khoa học sự tình. Cũng chỉ có thể nhận sợ. Hạ Hàn mắt không chớp nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Hắn biên độ nhỏ hướng nàng phất tay. Đại khái là muốn gọi nàng mau chóng rời đi nơi này. Sư huyên ta đi hỏi một chút nàng. Thanh niên nói. Bím tóc dài sư huyên nhẹ gật đầu. Hắn không có tại gian phòng phát hiện vấn đề khác. Chỉ có như thế một con ruột tại. Thanh niên đi đến Sơ Tranh trước mặt. Ngươi có hay không thấy qua mặt khác ruột không có. Thật không có thanh niên ngờ vực. Ngươi ở đây làm cái gì? Sơ Tranh ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng thanh niên. Mắc mớ gì tới ngươi? Thanh niên kinh ngạc. Sơ Tranh lá gan rất lớn. Đối mặt thiên sư còn dám nói thế với. Ngươi không muốn bao che con kia áp dược đối với ngươi không có chỗ tốt. Thanh niên cũng lạnh xuống mặt. Ngươi dám giấu riêng. Đến lúc đó liền ngươi cùng một chỗ thu. Sơ Tranh đột nhiên động thủ. Bóp lấy thanh niên cổ. Thanh niên sắc mặt lập tức biến đổi, lấy ra một tấm bùa hướng Sơ Tranh trên thân chụp. Bím tóc dài sư huyên cũng là cả kinh. Dù sao trong mắt hắn, Sơ Tranh trên thân không có lệ khí. Cái này dược cơ bản không sẽ đồng thủ. Sơ Tranh ném ra thanh niên. Thanh niên hung hăng đập xuống đất. Hai tấm bùa ở không trung tự đốt. Hắn trước uy hiếp ta. Sơ Tranh để bím tóc dài sư huyên dừng lại. Hắn để nằm ngang hai tay, để bày tỏ bày ra mình không có tính uy hiếp cô nương, chúng ta không có ác ý.